Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Diệp Sơ nhìn ra ngoài, dưới ánh lửa ngút trời, hàng trăm đôi cánh mềm mại đập loạn xạ trong không trung, quả thực là cảnh tượng như ở địa ngục. Chỉ huy lập tức ra lệnh, đội hỗ trợ lập tức lên nóc nhà. Dựa vào pháo phòng không tự động để phòng thủ. Đã rõ. Đội trưởng đội hỗ trợ hét lên, chỉ huy hàng chục người đi cùng Diệp Sơ lên lầu, nhưng lại để Diệp Sơ và đội của Tả Trì ở lại bên dưới, lý do là trên lầu nguy hiểm, trong khi khả năng Diệp Sơ ở bên dưới cũng có thể giúp đỡ mọi người. Tình hình nguy cấp, Diệp Sơ cũng không có nhiều khả năng phán đoán, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, tìm một vị trí an toàn bên cửa sổ để quan sát tình hình. Cô chụp trước hai bức. Ảnh xác chết tang thi chưa nổ. Lần này, sau khi máy ảnh hướng về phía tang thi, Diệp Sơ phát hiện ra rằng trên đó đã có sự phân chia cấp độ. Tang thi sát thủ nằm dưới tòa nhà, nhà máy hiển thị là tang thi tốc độ cấp D, còn tang thi bay hiển thị là tang thi cánh bay cấp D. Chụp xong hai bức ảnh này, nhiệm vụ tùy chọn đầu tiên của hệ thống, điều tra và chụp ảnh cận cảnh độ nét cao của tang thi mới, tiến độ hoàn thành, 2, thực sự không hiển thị đã hoàn thành. Điều này khiến Diệp Sơ rùng mình, còn những kẻ khác nữa sao? Lúc này, những con tang thi bay đã tiến gần đến nhà máy nước, trông đen kịt một mảng, rất đáng sợ. Mặc dù có sự tấn công của pháo phòng không tự động, nhưng nhìn chung những con tang thi bay vẫn từ từ áp sát lại gần. Tiếng súng ngày càng dữ dội, đội trưởng trên lầu lo lắng hét lớn, ném thẳng lên không trung. Bây giờ chúng ta cần sát thương diện rộng. Trong cảnh hỗn loạn, Diệp Sơ thậm chí còn nghe thấy một vài tiếng hét thảm trong thiết bị liên lạc, không biết có ai gặp nguy hiểm hay không. Tiểu Hắc cũng lao đến bên cửa sổ, phun ra một vài luồng sóng xung kích sắc nhọn về phía bầu trời, trông có vẻ sức xuyên thấu còn tốt hơn cả đạn. Một luồng sóng xung kích thậm chí có thể cắt đứt cơ thể của nhiều con tang thi. Diệp Sơ cũng thử sát thương bằng máy ảnh, nhưng mỗi lần chỉ có thể tiêu diệt một con tang thi, không nhanh bằng súng máy của những người lính. Nhìn chúng đang dần áp sát về phía nhà máy nước, những người trong đội đặc chiến thậm chí đã ngừng nói chuyện. Trong bầu không khí u ám và lạnh lẽo, họ điên cuồng nổ súng, cố gắng hết sức ngăn cản bước tiến của tang thi. Ngay lúc này, một tiếng gầm đầy sức xuyên thấu vang lên, một con tang thi khổng lồ từ trong bóng tối bước ra. Nhìn hình dáng, có phần giống với tang thi siêu lớn cấp E, toàn thân dường như được ghép lại từ đủ loại cơ quan kỳ lạ. Chỉ có điều, con này cao hơn một chút so với tang thi cấp E thông thường. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là toàn thân không phải là thịt thối rữa, mà là vô số xương mọc ra từ trong thịt, trông vô cùng kỳ dị và dữ tợn, giống như mặc một lớp áo giáp xương trắng dày cộm trên người. Ngay khi nó vừa xuất hiện, các chỉ huy trên đều chọn cách dùng hỏa lực mạnh để chào đón nó. Tuy nhiên, điều khiến mọi người tuyệt vọng là ngay cả vụ nổ dữ dội của tên lửa cũng chỉ khiến tang thi xương trắng khựng lại, làm văng ra một vài mảnh xương trên bề mặt cơ thể nó. Rất nhanh, mọi người đều thấy rõ ràng, trong vòng chưa đầy một giây, những mảnh xương dày hơn từ trong thịt thối rữa gần vị trí bị trúng đạn của tang thi xương trắng lật ra, phủ kín cơ thể. Tên lửa, súng bắn tỉa chống vật liệu, hiệu quả thành công nhất là kẹt một viên đạn khổng lồ vào lớp giáp của tang thi xương trắng, nhưng thậm chí còn không chạm được vào cơ thể của nó. Sự tấn công của máy ảnh Diệp Sơ là tốt nhất, giống như những vụ nổ nhỏ liên tiếp. Cô thậm chí còn chụp liên tục 5-6 bức, nhưng đều không thể phá vỡ lớp xương giáp của tang thi. Màn hình máy ảnh hiển thị rõ ràng tang thi cường hóa dị năng phòng thủ cấp C. Thậm chí ngay cả một cấp E cũng khó đánh, cấp C đài này thực sự là kẻ địch bất khả chiến bại. Mặc dù cô có thể nhìn thấy vị trí tinh thể năng lượng biến dị của đối phương qua máy ảnh, phát ra ánh sáng đỏ tím trong khoang ngực, nhưng sát thương mạnh nhất của cô thậm chí còn không phá vỡ được lớp giáp của nó. Tang thi xương trắng trông có vẻ to lớn, nhưng tốc độ không hề chậm. Nó đạp đổ một vài con tang thi bình thường, chỉ trong vài bước đã tiến gần đến cửa nhà máy nước. Với việc nó thu hút hỏa lực, những con tang thi khác áp sát hơn nữa. Có vẻ như việc phòng thủ bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng la hét của những người xung quanh, tiếng gầm rú của tang thi, tiếng móng vuốt cào cấu chói tai trên cánh cửa sắt của nhà máy nước, tất cả hòa thành một mớ hỗn độn gùa vào tai Diệp Sơ. Trong nháy mắt, dường như vì cái chết đang đến gần, mà ngay cả thời gian cũng chậm lại. Diệp Sơ cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó, nhưng bây giờ cô cố gắng nhớ lại cũng không thể nhớ ra. Cho đến khi chỉ huy gào lên, ra lệnh cho trực thăng lập tức quay trở lại, và yêu cầu Tả Trì hộ tống Diệp Sơ rời đi. Tất cả mọi người đều biết, đám người bọn họ chết thì không sao, nhưng dị năng của Diệp Sơ rất hữu dụng, nhất định phải sống sót. Ngay khi Tả Trì kéo tay Diệp Sơ, muốn đưa cô rời đi, Diệp Sơ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc nãy, khi mất tập trung, mắt cô đã mất tiêu cự trong chốc lát, khiến cô đột nhiên phản ứng lại được, tại sao sát thương của máy ảnh lại có thể xuất hiện đúng lúc trên bề mặt của một vật thể. Đó là vì tiêu điểm của ống kính máy ảnh ở đó. Máy ảnh của cô thường tự động lấy nét, vì vậy tiêu điểm chắc chắn là ở lớp giáp trên bề mặt cơ thể của tang thi xương trắng. Nhưng nếu cô di chuyển tiêu điểm về phía trước một chút, liệu có thể tạo ra vụ nổ bên trong cơ thể tang thi xương trắng hay không? Cô giật tay khỏi tả trì, hét lên một câu đợi tôi một chút, sau đó cầm máy ảnh lên, nhắm vào lồng ngực của tang thi xương trắng, tự tay điều chỉnh tiêu cự một chút. Cô còn chưa kịp bấm nút chụp thì một con tang thi, gần như chỉ có thể nhìn thấy bóng, đã lao đến từ bên hông, vung cánh tay gai nhọn đã biến dị, đập về phía Diệp Sơ. Tiểu Hắc là người phản ứng đầu tiên, phun ra một luồng sóng xung kích, nhưng không ngờ phản ứng của tang thi lại nhanh hơn. Nó đạp một cái vào bức tường, né được đòn tấn công của Tiểu Hắc. Diệp Sơ vì vẫn luôn nhìn vào ống kính, thậm chí còn không kịp phát hiện ra nguy hiểm. Khi con tang thi nhanh nhẹn này một lần nữa tiến gần đến cô vừa mới dời mắt khỏi máy ảnh. Nhìn thấy sắp không kịp nữa rồi, tả trì ở phía sau liền bay người đâm vào, hút Diệp Sơ ngã xuống đất. Tả trì nằm trên mặt đất, giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm thẳng vào ngực tang thi và bắn một phát, đẩy con tang thi xuống tầng dưới. Diệp Sơ không do dự, lăn lộn bò dậy, một lần nữa đứng vững bên tường, nhắm vào tang thi xương trắng, điều chỉnh tiêu cự, bấm nút chụp. Ngay khi cô bấm nút chụp, bề ngoài của tang thi xương trắng không có gì bất thường, nhưng nó đột nhiên dừng bước, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, thậm chí khiến những con tang thi xung quanh cũng dừng lại một chút. Tiếp theo, toàn bộ cơ thể của tang thi xương trắng phình to lên như một quả bóng bay, những mô trần bị xương trắng bao phủ như thể bị đun sôi, bắt đầu trào ra ngoài. Sau đó là một vụ nổ lớn, những con tang thi ở xung quanh nó thậm chí bị nổ tung thành từng mảnh, những con tang thi bay lượn trên không trung đều bị sóng xung kích đánh trúng, rơi xuống một mảng lớn. Tất cả mọi người đều ngây người, tất cả tang thi cũng ngây người. Chỉ có Diệp Sơ, chân trước đạp lên chỗ ẩn nấp bên cửa sổ, cơ thể nghiêng về phía trước với tư thế oai phong lẫm liệt, thở phào nhẹ nhõm. Khi cô quay đầu lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt cô, lờ mờ ánh lên nụ cười ấm áp, như thể vừa mới biết tin được nghỉ lễ, nhẹ nhõm và vui vẻ. Sau khi tiêu diệt được lũ tang thi xương trắng, sức tấn công của những con tang thi khác lập tức yếu đi rất nhiều. Tình huống này rất giống với đêm hôm đó ở nhà hàng khách sạn Vân Sơn, dường như lũ tang thi cũng có. Bản năng giống như loài thú, một khi phát hiện kẻ địch khó có thể đánh bại, chúng sẽ bắt đầu bỏ cuộc. Không lâu sau, lũ tang thi bắt đầu từ từ rút lui, để lại xác chết đầy đất. Nhiệm vụ tùy chọn của hệ thống cũng trực tiếp hiện ra, nhiệm vụ tùy chọn A đã hoàn thành. Điều tra và chụp ảnh cận cảnh độ nét cao của loại tang thi mới ngày 3 tháng 3, ký chủ nhận được 300 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ tùy chọn B đã hoàn thành. Bảo vệ nhà máy nước Tây Bắc không bị phá hủy ngày 1 tháng 1, ký chủ nhận được 500 điểm tiêu dùng, tuy nhiên, nhiệm vụ tùy chọn C vẫn chưa có động tĩnh gì, xem ra nguồn gốc của lũ tang thi ở nhà máy nước này không phải là con tang thi xương trắng đáng sợ kia, có thể còn có thứ gì đó khó khăn hơn nữa. Cô phải giải quyết được nguồn gốc thì mới có thể nhận được chất làm sạch nguồn nước của hệ thống. Vừa rồi, hệ thống mới nhắc nhở, trên lầu đã vang lên những tiếng ồn ào. Diệp Sơ và những người bên cạnh vội vàng lên lầu xem, phát hiện ra viên chỉ huy trên lầu đang dùng súng chĩa vào một thành viên đang ngồi dưới đất. Mặc dù những người xung quanh trông có vẻ hơi kích động, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Diệp Sơ nhìn kỹ mới phát hiện, cánh tay của thành viên đội đặc nhiệm đang ngồi dưới đất bị xé toạc một vết thương lớn, máu đang chảy ra. Khuôn mặt hắn rất trẻ, có vẻ rất kiên quyết, cơ thể đã bắt đầu co giật, miệng vẫn run rẩy nói, đội trưởng, nhanh lên. Những chiến sĩ khác đứng xung quanh thấy đội trưởng vẫn đang do dự, còn người trên mặt đất càng lúc càng co giật dữ dội cũng bắt đầu căng thẳng, giơ súng chĩa vào hắn. Mọi người thấy Diệp Sơ đi lên, ánh mắt có chút sốt ruột và hy vọng nhìn về phía cô. Bởi vì trước khi lên đường, những thành viên này đã biết người cùng vào nhà máy nước với bọn họ là một dị năng giả rất mạnh. Diệp Sơ thấy vậy liền thò tay vào túi áo, lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc chống virus tang thi phổ thông loại 2, giống như lọ cô đã đưa cho Tôn Sở Sở trước khi lên đường. Cô vừa bước nhanh về phía trước vừa hét lên, giữ chặt anh ta. Lộ cánh tay ra. Tiêm thuốc. Nghe Diệp Sơ nói vậy, hai thành viên đứng gần đó nhất lập tức xông lên, khống chế chiến sĩ trẻ tuổi kia. Viên chỉ huy cũng hạ súng xuống, rút con dao găm bên người, rạch toạc áo của chiến sĩ kia ra. Diệp Sơ hành động rất nhanh, trực tiếp tiêm thuốc vào. Phản ứng của chiến sĩ này cũng giống như Tiểu Hắc, đầu tiên là vết thương trên người nhanh chóng lành lại, da mới liền lại. Sau đó, cơ thể bắt đầu run rẩy, nôn ra một mụn máu đen, rồi bất tỉnh, nằm yên tại chỗ. Thấy tình hình như vậy, những người xung quanh đã bớt lo lắng hơn một chút, ai cũng cảm kích và mong đợi nhìn Diệp Sơ, giống như người nhà bệnh nhân đang chờ bác sĩ thông báo bên ngoài phòng phẫu thuật. Thực ra, Diệp Sơ cũng không biết sau bao lâu hắn sẽ tỉnh lại. Lúc Tiểu Hắc tỉnh lại rất nhanh, nhưng ai biết tình trạng của chiến sĩ này sẽ thế nào. Vì vậy, cô chỉ có thể nói, quan sát trước đã, tỉnh lại rồi thì xem tình hình thế nào. Vì vậy, Mọi người khiêng chiến sĩ này lên cáng, để chắc chắn, họ vẫn còng tay hắn lại, sau đó đặt hắn vào một căn phòng an toàn và canh gác cẩn thận. Sau khi sắp xếp công việc tuần tra ban đêm, các chiến sĩ bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi. Diệp Sơ cũng phải đối phó với sự tò mò của Tả Trì và những chiến sĩ khác về năng lực của mình trong suốt nửa ngày, rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi. Đêm trôi qua bình yên, chiến sĩ bị thương tỉnh lại lúc nửa đêm. Dường như không giống như Tiểu Hắc, hắn không có thức tỉnh dị năng. Điều này cũng không sao, vì có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất rồi. Sau trận chiến tối qua, sự mạnh mẽ của Diệp Sơ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Đồng thời, sự đáng yêu của cô gái nhỏ cũng khiến cô và các chiến sĩ trở nên thân thiết hơn. Sáng sớm hôm sau, để cảm ơn Diệp Sơ, hầu như tất cả các chiến sĩ đều thay phiên nhau đến rót trà, rót nước và chuẩn bị bữa sáng, khiến Diệp Sơ vô cùng ngượng ngùng. Vì nguồn nước sinh hoạt của Ích Thành không còn nhiều, đêm qua đội đặc nhiệm đã thả một số máy bay không người lái để theo dõi dấu vết rút lui của lũ tang thi, hy vọng tìm ra nguồn gốc gây ô nhiễm nước. Trong báo cáo ban đầu, thượng nguồn có tang thi biết bay ném xác chết xuống nước, nhưng bây giờ đã không còn thấy nữa. Cuối cùng, máy bay không người lái theo dấu vết của lũ tang thi đến cửa một hang động. Dường như tất cả tang thi biết bay đều đã rút vào hang động khổng lồ này, còn một số ít tang thi lang thang trong khu rừng rậm bên ngoài. Chỉ có điều, khi máy bay không người lái muốn bay vào hang động để trinh sát, nó đã bị một thế lực không rõ từ trong hang động tấn công, gây hư hỏng. Theo lời kể của các kỹ sư nhà máy nước, trước đây nơi này không hề có một hang động nào như vậy, nếu không họ đã đi khảo sát từ lâu rồi. Khi chỉ huy đội tiên phong mô tả tình hình với mọi người, hắn ta cũng phỏng đoán rằng, chắc chắn đã xảy ra một sự biến đổi nào đó ở đây, mới khiến một lượng lớn tang thi có mục đích tấn công nhà máy nước Tây Bắc như vậy. Bởi vì lũ tang thi bao vây nhà máy nước hoàn toàn không giống như những người bị biến dị trong thành phố. Trên người chúng không còn sót lại quần áo trước khi chết mà là những bộ phận cơ thể của tang thi bị lộ ra ngoài. Vì vậy, mọi người đoán rằng, rất có thể hang động này là một ổ có thể tạo ra tang thi. Khi Diệp Sơ xem hình ảnh do máy bay không người lái chụp, hầu như toàn bộ sự chú ý của cô đều bị một mảng lá xanh lớn bên hông cửa hang động thu hút, bởi vì cô nhìn thấy dường như có một số thứ tròn tròn màu trắng lộ ra bên dưới những chiếc lá xanh. Cô lập tức nghĩ đến nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu cô, nếm thử và chia sẻ đặc sản địa phương là củ cải trắng, chẳng lẽ đây chính là... Nhân lúc mọi người đang thảo luận kế hoạch, Diệp Sơ rất ngượng ngùng xen vào một câu, cái kia, cô vừa lên tiếng, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, chờ cô nói tiếp. Diệp Sơ đành cứng đầu chỉ vào mảng lá xanh kia và hỏi, những thứ kia là gì vậy? Chỉ huy ngạc nhiên. Nếu là cấp dưới của ông ta, có lẽ ông ta sẽ trực tiếp mắng cho một trận, lúc đang thảo luận kế hoạch tác chiến mà cô còn hỏi trên ruộng trồng gì. Mọi người cười trộm, chỉ huy đè nén sự bực mình xuống, sau đó nở nụ cười kiên nhẫn trả lời, đây là ruộng củ cải trắng, dân làng bên này đã sơ tán hết rồi, ruộng cũng bỏ hoang nên đã bị lũ tang thi dẫm nát không ít. Nhìn dấu vết ra vào của lũ tang thi, thì hang động ra vào hẳn là ở đây. Chỉ huy khéo léo chuyển chủ đề từ ruộng củ cải trắng trở lại hang động, muốn tiếp tục thảo luận kế hoạch. Tất nhiên Diệp Sơ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ của cô chỉ có thể tiếp tục mặt dày, không ngừng hỏi, đây có phải là củ cải trắng rất nổi tiếng trong khu bảo vệ của nhà máy nước không? Chỉ có bên này mới có à? Lúc này, những người khác đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sao người có năng lực này lại cứ bám riết lấy củ cải trắng thế? Chỉ huy cũng không biết phải nói gì, ông ta rất quen thuộc với địa hình và địa mạo khu vực này. Nhưng câu hỏi của Diệp Sơ có vẻ hơi, kỹ sư nhà máy nước thấy vậy, vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy. Bởi vì đây là nơi lấy nước chính của nhà máy nước Tây Bắc, 75% diện tích thuộc khu bảo vệ nguồn nước, căn bản không thể sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón, vì vậy rau ở đây đều là rau sạch. Củ cải trắng rất nổi tiếng, vào mùa cao điểm, thậm chí có thể bán được giá gần bằng thịt lợn, Diệp Sơ nghe rất thích thú, còn những người khác thì có vẻ mặt kỳ lạ. Họ đang thảo luận cái gì thế này? Kế hoạch tác chiến khẩn cấp hay là phát triển nông nghiệp vậy? Diệp Sơ tiếp tục hỏi, chỉ có bên này mới có củ cải trắng sao? Có lẽ vậy, gần đây chỉ có một ngôi làng này, vì những ngôi làng trong khu bảo vệ cấp 1 đều đã di dời rồi. Kỹ sư cười cười tiếp tục, năng suất thấp lắm, tôi làm ở đây mấy năm rồi cũng chỉ được ăn 2-3 lần, hình như còn được làm quà tặng để đưa ra nước ngoài nữa. Kỹ sư vừa nói vậy, trong lòng Diệp Sơ có chút sốt ruột. Hang ổ của lũ tang thi này nằm ngay cạnh ruộng củ cải trắng. Nếu đánh nhau mà phá hỏng mất thì phải làm sao? Cô làm nhiệm vụ thế nào đây? Thấy Diệp Sơ im lặng. Chỉ huy cuối cùng cũng hỏi, cô Diệp này, củ cải trắng này, có gì đặc biệt không? Tất nhiên, Diệp Sơ không thể nói thật. Trong tình thế cấp bách, cô thốt ra một câu nói dối, dị năng của tôi, không hiểu sao, ăn củ cải trắng rất có lợi, hơn nữa chất lượng củ cải càng tốt, hiệu quả đối với tôi càng tốt, giọng nói của Diệp Sơ ngày càng nhỏ, nói xong ngay cả cô cũng cảm thấy hơi buồn cười, vì vậy cô càng nói càng chột dạ. Nhưng khi mọi người nghe Diệp Sơ nói vậy, sắc mặt họ đều nghiêm lại. Chỉ huy càng gật đầu nghiêm túc, tiếp tục, tôi hiểu rồi. Thực sự rất xin lỗi, trước đó kế hoạch của chúng ta thực sự không khả thi, khả năng phá hủy đất nông nghiệp quá lớn. Vậy thì, các vị, mọi người cũng đã hiểu về năng lực của cô Diệp, bây giờ mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để phối hợp với năng lực của cô Diệp, cố gắng làm ảnh hưởng ít nhất đến đất nông nghiệp, nhanh chóng tiêu diệt tang thi trong hang động. Tả Trí bên cạnh tiếp lời, tôi nghĩ có thể xây dựng công sự phòng thủ ở hai bên hang động, sau đó dùng súng phun lửa dọn dẹp một đợt trước. Nghe mọi người nghiêm túc thảo luận, trong lòng Diệp Sơ vô cùng xấu hổ. Họ thực sự tin thật rồi. Xong rồi, xong rồi, dưới sự chỉ đạo nhanh chóng của chỉ huy, mọi người nhanh chóng chốt kế hoạch tác chiến bảo vệ củ cải trắng, tiêu diệt tang thi, để lại 1/3 số người bảo vệ nhà máy nước, những người khác mang theo thiết bị chuẩn bị đến hang ổ của lũ tang thi, giải quyết triệt để vấn đề nguồn nước. Trước khi lên đường, kỹ sư và giám đốc nhà máy nước còn kéo Diệp Sơ lại và nói với cô Diệp, yên tâm, đầu bếp ở nhà ăn nhà máy của chúng tôi là người bản địa, biết là một số món ăn từ củ cải trắng. Tôi đã từng ăn rồi, hương vị tuyệt lắm. Diệp Sơ chỉ có thể cười, vội vàng đồng ý. Cùng lúc đó, tại trụ sở ủy ban khẩn cấp thành phố, người phụ trách sở quản lý dị năng vừa nhận được tin nhắn mà chỉ huy nhà máy nước gửi đến, củ cải trắng chất lượng cao có lợi cho năng lực của cô Diệp Sơ. Sau khi người phụ trách xem tin nhắn này, ông ta thầm cảm thán, ở thời tận thế này, thực sự có quá nhiều thứ khó hiểu, ai mà biết được củ cải trắng lại có thể thúc đẩy dị năng chứ. Ông ta vừa báo cáo tin tức này lên cấp trên, vừa gọi điện cho bộ phận kho, đúng. Anh không nghe nhầm đâu. Củ cải trắng tốt nhất bên anh đều giữ lại cho tôi. Nếu anh không làm được chuyện đơn giản như vậy, thì anh chính là tội đồ của thành phố. Nhiệm vụ dọn dẹp hang ổ tang thi diễn ra thuận lợi hơn mọi người tưởng. Có lẽ vì ban ngày nên tang thi không hoạt động nhiều. Dưới ánh nắng gay gắt, hầu hết tang thi vừa ra khỏi hang, tốc độ di chuyển và tần suất tấn công đều giảm mạnh, khiến độ dễ dàng tiến đến gần cửa hang. Sau khi trinh sát bằng máy bay không người lái và không phát hiện thêm lối ra nào trong phạm vi vài km, mọi người yên tâm bắt đầu tấn công từ cửa hang này, tiêu diệt tang thi bên trong. Kế hoạch tiêu diệt thực ra rất đơn giản và thô bạo. Trước tiên, ổn định đội hình ở cửa hang, đảm bảo tang thi bên trong không ra ngoài được, không cần bao vây xung quanh. Sau đó, sử dụng một loại áo giáp nhẹ cực dày, ghép thành một tấm khiên lớn có lỗ bắn, hay có thể gọi là một bức tường thành nhỏ di động, trực tiếp chặn ở cửa hang, rồi dùng súng phun lửa, vừa đốt vừa đẩy vào bên trong. Khi tấm khiên lớn vừa tiến vào cửa hang, một tiếng gào thét thảm thiết và tiếng va chạm len keng vang lên. Qua camera gắn trên trước khiên, có thể thấy nhiều tang thi tốc độ và tang thi bay đang hung hăng lao về phía khiên, nhưng đều không phá vỡ được sự cản trở của tấm khiên, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt thảm thiết, biến thành một cục than đen. Rơi xuống đất. Trên đường đi, Diệp Sơ luôn được đội của Tả Trí bảo vệ nghiêm ngặt, cẩn thận di chuyển theo sau. Hang động không sâu, thậm chí không có ngã rẽ nào ở giữa. Không biết là do đám tang thi chưa hiểu được tinh túy của việc đào hang hay là không kịp đào thêm ngách. Sau khi tiến vào khoảng 100 mét, vô số tang thi đã chết, không gian phía trước đột nhiên rộng ra, lộ ra một hang động hình tròn. Hang động không lớn lắm, toàn bộ bên trong được bao phủ bởi thứ giống như sợi cước. Dưới ánh đèn chiếu, mọi người có thể thấy toàn bộ hang ổ đang thở theo nhịp điệu như có sự sống, bên trong có rất nhiều vật thể hình kén. Dưới ánh sáng mạnh, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đang nuôi dưỡng cơ thể tang thi. Những tang thi có khả năng hành động đã bị dọn sạch, chỉ cần ném vài quả lựu đạn đốt cháy, hang ổ này cũng có thể nhanh chóng hóa thành tro bụi. Nhưng chỉ huy vẫn luôn theo dõi camera, ra lệnh cho tất cả mọi người cảnh giác tại chỗ, ông ta bắt đầu gọi điện thoại bằng giọng mà mọi người đều có thể nghe thấy, cái gì? Còn phải đợi một tiếng nữa. Các người đã thấy hình ảnh chưa? Thứ này rất nguy hiểm. Mẹ kiếp, anh đùa tôi à? Xây dựng căn cứ thí nghiệm ở đây. Các người điên rồi sao? Vâng. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mới đầu chỉ huy rất tức giận, sau đó lại đứng nghiêm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sự thay đổi giọng điệu trước sau khiến Diệp Sơ cũng đoán được đại khái, có lẽ sở quản lý năng lực đã nhìn thấy cảnh tượng trong hang động của họ, yêu cầu họ không được dọn dẹp hang ổ này mà phải chờ đại quân đến tiếp quản tại chỗ. Ước chừng cuối cuộc điện thoại, còn có một lãnh đạo cấp cao đến ra lệnh cho chỉ huy. Với mệnh lệnh này, Diệp Sơ thực ra có chút lo lắng. Lý do của cô cũng rất đơn giản, một kẻ có thể làm ô nhiễm nguồn nước, bao vây nhà máy nước, cho dù nhìn có vẻ không có khả năng tấn công, nếu có dễ dàng chịu trói thì có khi nào trở thành đối tượng thí nghiệm của bọn họ không? Nhưng rất nhanh, sở quản lý năng lực đã đưa ra câu trả lời. Những người đến tiếp quản hiện trường đều mặc quần áo bảo hộ dày, kéo theo một ống cực to, trên ống dán đầy các biển cảnh báo và biểu tượng nitơ lỏng, xem ra là muốn đông lạnh toàn bộ mọi thứ trong hang, sau đó mới tiến hành nghiên cứu, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những người này đã đến tiếp quản, nên đội đặc chiến của Diệp Sơ cũng nhanh chóng rút lui. Ra khỏi hang động, họ mới phát hiện diện mạo bên ngoài hang động đã thay đổi. Vài cái lều đã được dựng lên gần đó, còn có mấy chiếc trực thăng hình dáng kỳ lạ đang lơ lửng trên không, mà bên dưới trực thăng lại treo mấy chiếc máy xúc và xe công trình nhỏ. Thấy Diệp Sơ và những người khác đi ra, một người mặc áo blue trắng, có lẽ là đội trưởng, cố ý chạy đến rất nghiêm túc nói với Diệp Sơ, cô Diệp, cô yên tâm, ruộng củ cải ở đây chúng tôi sẽ cố bảo tồn tối đa, sau khi xây dựng căn cứ sẽ có người chuyên bảo vệ nơi này, định kỳ sẽ đưa củ cải trắng đến cho cô. Diệp Sơ, tự mình tạo nghiệp củ cải trắng, chỉ có thể tự mình âm thầm ăn hết, rất nhanh, tiếng máy phát điện vang lên, một lượng lớn ni tơ lỏng được bơm vào hang động, không lâu sau, hẳn là hang ổ đã bị đông lạnh hoàn toàn, Diệp Sơ cũng nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhiệm vụ tùy chọn C hoàn thành. Tiêu diệt nguồn gốc tang thi nhà máy nước Tây Bắc ngày 1 tháng 1, ký chủ không trực tiếp tham gia, nhận được 200 điểm tiêu dùng, ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ tùy chọn, có thể nhận được 2.000 điểm tiêu dùng hoặc chọn một lần thuốc lọc nước, có thể khiến chất lượng nước chứa chất chống lại virus tang thi, vui lòng chọn. Diệp Sơ nhìn vào phần thưởng 2.000 điểm, vừa chảy nước miếng, vừa rơm rớm. Nước mắt chọn thuốc lọc nước. Không còn cách nào khác, nhất định phải giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước nhanh chóng, chưa nói đến vấn đề cứu người, nước có chứa nhiều virus tang thi như vậy, nếu chẳng may tạo ra thêm nhiều ca nhiễm và biến dị thì phải làm sao? Sau khi chọn, một lọ thuốc nhỏ gọn lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Sơ. Đạo cụ sinh tồn, thuốc lọc nước một lần, giá 2.400 điểm, mô tả đạo cụ, bên trong chứa thuốc lọc nước. Sau khi pha loãng có thể chống lại virus tang thi giai đoạn đầu, có thể tạo ra hiệu quả lọc 100% đối với lượng nước 10 triệu tấn trong vòng 12 giờ, sau đó hiệu quả lọc sẽ giảm nhanh chóng. Loại nước này cũng có tác dụng chữa bệnh nhất định đối với những người nhiễm bệnh giai đoạn đầu, hiệu quả lọc sẽ không biến mất do xử lý hóa học, xử lý vật lý, xử lý sinh học. Cách sử dụng, xoay mở nắp thuốc, đổ vào thượng nguồn nước, ghi chú, không nên mua trực tiếp trong trung tâm. Nhận thông qua phần thưởng nhiệm vụ sẽ được giảm giá, Diệp Sơ nhìn vào phần ghi chú cuối cùng, cô đã nhận được trong nhiệm vụ. Tương đương với 2.000 điểm, mà giá trong trung tâm thương mại lại là 2.400 điểm, như vậy mình đã tiết kiệm được 400 điểm. Mặc dù Diệp Sơ không nhìn thấy hay sờ thấy được 400 điểm này, nhưng dù sao cũng được hưởng ưu đãi nên trong lòng luôn có một niềm vui khó tả. Diệp Sơ thầm cảm thán, quả nhiên người phàm cũng có niềm vui của người phàm. Cô theo đội trở về nhà máy nước để nghỉ ngơi, Diệp Sơ tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm cơ hội lặng lẽ đổ thuốc lọc nước vào trong nước, tiếp theo chỉ cần chờ một thời gian, người dân ở đây sẽ bắt đầu uống nước đã lọc, những người nhiễm bệnh giai đoạn đầu hẳn sẽ khỏi. Có binh lính tinh nhuệ canh gác, hang ổ tang thi cũng đã bị đóng băng, Diệp Sơ và các thành viên trong đội đều thả lỏng không ít. Để ăn mừng lần thoát chết trong gang tấc này, những người ở nhà máy nước đã xin một ít thịt cá, tổ chức tiệc ăn mừng cho toàn bộ lực lượng đặc chiến để các chiến sĩ được ăn uống no nê. Địa điểm tiệc ở ngay trong căng tin của nhà máy nước, kép những chiếc bàn ăn nhỏ lại với nhau, một trung đội ngồi một bàn, cơ bản đều là những món ăn nấu trong nồi lớn. Điều khiến Diệp Sơ dở khóc dở cười nhất là hầu như không ai muốn ngồi cùng cô. Vì sự kiện củ cải trắng trước đó, nghe nói hai đầu bếp chính của nhà máy nước đã dốc hết sức làm rất nhiều món ăn từ củ cải trắng, khi bưng lên, giám đốc nhà máy ở bên cạnh còn giúp thổi phồng lên tận trời, tôi xin lấy trà thay rượu. Kính riêng cô Diệp một ly. Một là chút dị năng của cô Diệp tiến thêm một bước. Hai là củ cải trắng ở khu bảo vệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Tôi là người không thích chăm sóc da mà từ khi ở đây sống mấy năm nay, da dẻ cũng tốt lên rất nhiều. Cho nên chúc cô Diệp ăn củ cải trắng của chúng tôi xong thì ngày càng xinh đẹp. Những người xung quanh cũng hưởng ứng, đúng vậy, cô Diệp cũng coi như là người nhà của chúng tôi rồi. Sau này phải thường xuyên về thăm nhé. Cái cảm giác văn hóa xã giao bà nhậu của những người trung niên này quá nồng nặc, khiến Diệp Sơ thậm chí có chút khó chịu. Cô vừa cười vừa điên cuồng chửi thầm trong lòng. May mà những người ở nhà máy nước không phải là nhân vật chính, những người này vừa đi, những người lính cùng trải qua sống chết với Diệp Sơ lập tức trở nên thân thiết hơn. Chỉ huy ngồi cùng bàn với Diệp Sơ cũng nhanh chóng thêm vào rất nhiều món ăn mặn, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Diệp Sơ chụp không ít ảnh, từ các món ăn đến cảnh quan nhà máy nước cũng như ảnh chụp chung với các chiến sĩ đặc chiến. Chỉ có điều, chỉ huy dặn Diệp Sơ, theo yêu cầu bảo mật, tuyệt đối không được để lộ mặt và trang bị của các chiến sĩ. Cuối cùng, những bức ảnh được đăng lên, ngoài đồ ăn ngon, cảnh đẹp, chỉ có một bức ảnh chụp một vòng giày lại với nhau. Dưới vô số đôi giày dính đầy vết bẩn, đôi giày leo núi khác biệt của Diệp Sơ trở nên vô cùng bắt mắt. Lời giới thiệu về địa điểm của Diệp Sơ cũng viết rất khiêm tốn, vấn đề ô nhiễm của nhà máy nước Tây Bắc đã được giải quyết, cùng những người đáng yêu nhất ăn đại tiệc, tối qua cùng nhiều chiến sĩ đặc công không thể nêu tên, lộ mặt đến nhà máy nước Tây Bắc, thuận lợi giải quyết vấn đề ô nhiễm. Cùng đi còn có mấy cô gái, siêu ngầu, có họ ở đó nên tôi chẳng giúp được gì nhiều, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hẳn sẽ nhanh chóng chấm dứt, mọi người cũng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Và tôi còn biết được có rất nhiều người mà tôi hoàn toàn không biết đang âm thầm bảo vệ chúng ta cùng nhau cố lên nào, Diệp Sơ khéo léo tiết lộ một chút thông tin rằng mọi người sẽ khỏe lại, ngay cả những người của ủy ban khẩn cấp cũng không để ý đến lời nói này, chỉ cho rằng đó chỉ là lời động viên của Diệp Sơ mà thôi. Nhưng dưới bài đăng này, thực sự có không ít bình luận chỉ trích cô. Khỏe lại ư? Khỏe lại thế nào? Con trai tôi không ai cứu thì sao? Chồng tôi giờ vẫn đang ở khu cách ly, cứ thế này thì chờ chết à? Blogger có thông tin gì không? Chúng tôi sẽ được điều trị chứ? Lầu trên, nhiễm bệnh đâu phải lỗi của mấy người, chất vấn cô ấy làm gì? Nói thế này thực sự không ổn lắm. Tình hình như vậy kéo dài đến tận tối, sau đó mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra, tất cả những người xuất hiện triệu chứng sốt đều bắt đầu hạ sốt và nhanh chóng trở lại bình thường. Mặc dù cục quản lý dị năng không dám dễ dàng dỡ bỏ lệnh cách ly, nhưng lòng mọi người đều đã nhẹ nhõm đi được một nửa. Vì thế, những bình luận chỉ trích Diệp Sơ dưới bài đăng ban đầu đều bị đẩy xuống, bình luận blogger có thông tin gì không kia được đẩy lên đầu. Nhiều người đều đoán rằng chắc chắn có một thế lực bí ẩn nào đó đã ra tay, cũng đã có cách chữa trị tình trạng nhiễm bệnh. Tình hình như vậy lập tức được đưa lên top các nền tảng khác nhau, mọi người đều bắt đầu vui mừng phấn khởi, có thể phương pháp chữa trị virus tang thi sắp ra đời rồi. Tất nhiên, Diệp Sơ không thể trả lời những phỏng đoán này, cũng không thể nhận công chữa trị virus tang thi về cho mình. Cô chỉ có thể tiếp tục nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, tìm ra cách chấm dứt mạt thế. Cô ngồi trong nhà ăn của nhà máy nước, ăn đủ loại củ cải trắng có hương vị và hình dạng khác nhau, nhìn những người lính đang vui vẻ thưởng thức đại tiệc, nói đùa với nhau, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Bởi vì cô biết trên thế giới này chắc chắn còn rất nhiều người ở ngoài mạng, ngoài ánh đèn sân khấu. Ở một góc nào đó mà không ai biết đến vẫn đang bảo vệ một người hoặc mọi người. Chỉ cần họ còn ở đó, thế giới này sẽ không rơi vào bóng tối. Nhiệm vụ của nhà máy nước Tây Bắc thành phố X cuối cùng cũng giúp Diệp Sơ kết toán được 800 điểm tiêu dùng. Trên đường trở về, Diệp Sơ đã tính toán sơ qua về sức mạnh và những thứ mình đang sở hữu hiện tại, năng lực, sát thương máy ảnh cấp C, thị giác hồng ngoại cấp E, đạo cụ, không gian lưu trữ, lõi năng lượng căn cứ nhỏ, thảm gai, một đống lá cây cổ thụ và vảy rắn khổng lồ, một vài tinh thể năng lượng, điểm tiêu dùng, 1.339 điểm, có thể mua thêm một loại năng lực cấp D thông thường, cũng như sở hữu tiểu hắc với năng lực xung kích khí cấp D, đồ đạc không ít, nhưng rất nhiều thứ cô căn bản không phát huy được tác dụng. Lần trở về này, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cách sử dụng. Về mấy viên tinh thể năng lượng mà cục quản lý dị năng tặng, Diệp Sơ còn đặc biệt dùng một viên, muốn xem có thể có thêm năng lực hay không. Kết quả phát hiện, sau khi có năng lực cấp C, sử dụng các tinh thể năng lượng cấp thấp khác chỉ có thể dùng để bổ sung năng lượng, dường như bị năng lực cấp cao hơn trực tiếp nuốt chửng, không thể có được năng lực mới. Cũng có nghĩa là, sau này nếu muốn có năng lực mới, cô phải tiêu diệt được tang thi cấp C mà không làm hỏng tinh thể, nghĩ đến sức mạnh của tang thi xương trắng dưới nhà máy nước, nếu không phải máy ảnh có thể bỏ qua chướng ngại vật, trực tiếp gây sát thương bên trong, kích nổ tinh thể lõi của tang thi, thì đêm hôm đó toàn bộ đội đặc nhiệm có lẽ đã hy sinh toàn bộ. Muốn tiêu diệt một con tang thi như vậy mà không làm hỏng tinh thể, Diệp Sơ hiện tại căn bản không thể tưởng tượng nổi. Khi trực thăng tiến vào không phận thành phố X, Diệp Sơ nhìn xuống, các phương tiện và đội tuần tra trong khu vực an toàn đều có trật tự, ngoại trừ trên đường không có người, thì gần như không khác gì thành phố bình thường. Trong khoảnh khắc, Diệp Sơ gần như có một ảo giác, dường như tận thế, cũng không đáng sợ đến vậy. Lúc này, hệ thống đột nhiên có lời nhắc nhiệm vụ mới, xin người chơi lưu ý, hiện tại đã phát hành nhiệm vụ mới, mô tả nhiệm vụ, là một blogger du lịch, chia sẻ cuộc sống thường ngày với người hâm mộ là rất quan trọng. Vui lòng căn cứ vào tình hình thực tế, trong vòng 24 giờ, hãy đăng bài chia sẻ kinh nghiệm sống thường ngày có giá trị và nhận được trên 10 bình luận, Diệp Sơ. Nhiệm vụ này thực sự có phần kỳ lạ. Hơn nữa cô nhớ, những nhiệm vụ đầu tiên còn có phần thưởng hoàn thành và hướng dẫn thất bại, bây giờ không chỉ không có những lời nhắc này, mà còn bắt đầu phát hành nhiệm vụ kỳ lạ nữa sao? Hơn nữa, nhận được 10 bình luận. Bây giờ cô tùy tiện đăng một bài chia sẻ, cũng là dữ liệu hàng nghìn bình luận trở lên. Quá kỳ lạ. Đúng lúc cô đang nghi ngờ, trong tai nghe truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, cẩn thận bên hông. Nghe. Sau đó, thân máy bay đột nhiên rung chuyển, giống như bị một cái búa lớn đập trúng, một tiếng bùng, toàn bộ trực thăng lật một vòng, rơi xuống mặt đất. Diệp Sơ thậm chí còn chưa kịp nhìn ra ngoài cửa sổ, thì đã mất đi ý thức. Đầu tiên là đau đầu dữ dội. Sau đó nghe thấy tiếng súng liên tục, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Trên mặt truyền đến một cảm giác ẩm ướt lại hơi đau, đây là lưỡi của tiểu hắc. Diệp Sơ cố sức mở mắt, trước tiên nhìn thấy một mảnh đổ nát và khói đen cuồn cuộn, tiểu hắc đang ở bên cạnh mặt cô, mở to mắt nhìn cô, thấy Diệp Sơ tỉnh lại, tiểu hắc hưng phấn kêu một tiếng meo. Lúc này toàn thân cô đều đau, chỉ có thể hơi động đậy đầu, cọ cọ vào mặt tiểu hắc. Bên kia, có mấy bóng người mơ hồ, đang bắn dữ dội ra bên ngoài đống đổ nát, Diệp Sơ còn thấy, bên cạnh mình dường như còn nằm mấy người. Cô vừa muốn gắng sức ngồi dậy, thì bụng và đầu lại đau. Dữ dội, miễn cưỡng nghiêng người nhìn, quần áo ở bụng cô đã bị rách hoàn toàn, chỉ thấy một mảng máu thịt mơ hồ. Tóc rủ xuống cũng bị máu dính vào nhau. Cố chịu cơn choáng váng, Diệp Sơ vội vàng triệu hồi cửa hàng hệ thống, trực tiếp tiêu 200 điểm, đổi một lọ bình xịt chữa lành vết thương sâu, xịt một lượt lên bụng và đầu, rất nhanh, cơn đau đã biến mất, vết thương cũng bắt đầu lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ hai lần như vậy, lượng lưu trữ trên bình xịt đã hiển thị chỉ còn 43%. Diệp Sơ vội vàng dừng lại, không thể lãng phí vào những vết xước nhỏ ở đầu gối và cánh tay, cô kiểm tra mấy người nằm bên cạnh, đều là đội viên đặc nhiệm trở về thành phố X cùng cô, dùng bình xịt còn lại xử lý vết thương cho người duy nhất còn sống, sau đó chạy đến bức tường đang chiến đấu dữ dội. Nhìn ra ngoài, tim Diệp Sơ lạnh đi một nửa, bên ngoài toàn là tang thi, trận chiến. Ở nhà máy nước so với cảnh tượng trước mắt, chênh lệch ước chừng gấp cả nghìn lần. Chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy ít nhất mấy chục con tang thi siêu lớn cấp E, hơn nữa, tiếng súng liên tục đang thu hút ngày càng nhiều tang thi tập trung về phía này. Cô cũng lập tức nhận ra, đây chính là chợ gần trường tiểu học trước đây của cô, cửa hàng cô đang ở căn bản không có cửa sau, hiện tại chỉ dựa vào hỏa lực ngăn chặn tang thi tiến lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị vây chết ở bên trong. Diệp Sơ lập tức đỡ người đồng đội còn sống phía sau, hét lên, chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay lập tức, người phía trước không ngoảnh đầu lại, không đi được. Đã bị vây rồi. Diệp Sơ không dám chậm trễ, chọn một phương hướng hơi yếu, lấy ra lá cây cổ thụ nhặt được trước đó, vung tay ném ra ngoài. Lá cây cổ thụ trông có vẻ nhẹ bẩn, nhưng cầm vào rất nặng, giống như một hòn đá vẽ ra một đường. Parabon rơi vào đống tang thi, trực tiếp tạo ra một vụ nổ như pháo hạng nhỏ. Tiểu Hắc nhảy ra trước, đồng thời phun ra xung kích để ngăn chặn tang thi tiến lên, Diệp Sơ theo sát phía sau, những người phía sau thấy vậy, cũng theo Diệp Sơ xông ra ngoài. Mặc dù tình hình rất nguy cấp, nhưng đầu óc Diệp Sơ không hề trống rỗng, gần trường tiểu học này không có khu dân cư nào, cộng thêm này tang thi bùng phát là cuối tuần, trong trường học chắc chắn không có người, cộng thêm khu vực an toàn được thành lập, nhiều người đã trở về nhà, cho nên bây giờ đến trường sẽ an toàn hơn. Xa xỉ vung lá cây cổ thụ mở đường, mọi người nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây, lập tức ngừng bắn và im lặng, lặng lẽ lẻn vào trường học. Sau khi xác nhận trường học an toàn, Diệp Sơ dẫn mọi người tìm một phòng học để nghỉ ngơi. Mọi người đều rất chật vật, mang thương tích, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Sơ lo lắng. Hỏi. Năm đội viên đặc nhiệm cùng nhau trốn thoát nhìn nhau, đội trưởng đứng đầu mở lời, chúng tôi cũng không rõ lắm, trực thăng bị tập kích, sau khi hạ cánh xuống đất thì hơn một nửa số người đã chết, điện thoại không có tín hiệu, đài cũng hỏng, dường như đột nhiên xuất hiện một đám tang thi, vây chúng tôi lại. Diệp Sơ nghe thấy giọng nói của anh ta ngày càng nhỏ, cô lấy điện thoại của mình ra, trên đó hiển thị không có dịch vụ, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nhớ lại cảnh mình nhìn thành phố ít trên trực thăng, mọi thứ đều ổn, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Cuối cùng, đội trưởng quyết định, trước tiên bố trí phòng thủ tại chỗ để nghỉ ngơi, kiểm tra vết thương, kiểm kê trang bị, sau đó mới quyết định có quay về hội họp hay không. Lúc này, Diệp Sơ lo lắng một chuyện, vì bây giờ tín hiệu đã mất hoàn toàn, cô phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ check-in của hệ thống? Nhớ lại lần giao tiếp đầu. Tiên với hệ thống, Diệp Sơ bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng, rất nhanh, cô đã tìm thấy thứ mình cần, đạo cụ hệ thống. Hệ thống check-in tạm thời cưỡng chế mạng dữ liệu, giá đạo cụ, 800 điểm, mô tả đạo cụ, trong trường hợp không có tín hiệu dữ liệu, cưỡng chế mở mạng dữ liệu cấp cao tạm thời gian duy trì 1 giờ, gửi nội dung check-in của vật chủ đến bất kỳ thiết bị đầu cuối nào có thể chấp nhận nội dung check-in trong phạm vi 20 km và có thể tương tác, không thể sử dụng mạng này cho các mục đích khác, cách sử dụng, có hiệu lực ngay sau khi đổi, ghi chú, ngọn hải đăng tạm thời, một lần check-in mất 800 điểm, quá xa xỉ, có thể phần thưởng còn không được nhiều như vậy. Nhưng khi Diệp Sơ nhìn thấy có thể tương tác trong mô tả đạo cụ, trong lòng cô lập tức nảy ra một ý, cô nhanh chóng biên tập nội dung check-in, sau khi đổi trực tiếp đăng lên, chỉ có 1 giờ, hãy trao đổi thông tin ở đây, năng. Lực chỉ duy trì được 1 giờ, phạm vi chỉ có một số nơi ở thành phố X, mọi người hãy trao đổi thông tin ở đây, nếu cần giúp đỡ, hãy để lại địa chỉ ở đây, nếu có người gần đó có khả năng giúp đỡ, hãy chú ý an toàn, nếu có thông tin quan trọng khác, hãy đánh dấu từ khóa ở đầu bình luận. Theo tình hình của nhà máy nước Tây Bắc, hiện có 4 loại tang thi mới xuất hiện. Tôi sẽ định nghĩa chúng lần lượt là tang thi siêu lớn cấp E, tang thi tốc độ bay cấp D, tang thi xương trắng cấp C, chúng có những đặc điểm sau, không loại trừ khả năng có những loại tang thi khác, mọi người hãy chú ý an toàn. Tôi sẽ cố gắng ở đây để đồng hành cùng mọi người. Diệp Sơ không viết thêm nhiều lời thừa, tình hình tang thi cũng được coi là kinh nghiệm có giá trị mà hệ thống yêu cầu. Quan trọng nhất là, trong vùng đất chìm vào bóng tối thông tin liên lạc này, cô đã tạo ra một nơi để mọi người trao đổi thông tin. Sau khi đăng lên không lâu, đầu tiên là những lời kinh ngạc rời rạc, kinh ngạc vì Diệp Sơ thực sự có thể đăng nội dung check-in. Sau đó, rất nhiều thông tin bắt đầu xuất hiện liên tục. Tôi ở khu Hoa Lâm, đường Đông Lâm, tòa nhà 4, xin hỏi ở đây còn ai không? Tôi bị lạc gia đình gần bệnh viện số 2, xin hỏi có ai nhìn thấy họ không? Là ba tôi dẫn theo con trai tôi, hai người đều mặc áo đỏ, họ đang ở cùng tôi, hiện tại đang ở cửa hàng tạp hóa công viên đối diện bệnh viện. Tôi đang trốn trong phòng thay đồ của nhà thi đấu, bị trẹo chân, bên ngoài chỉ có một con tang thi, xin hãy cứu tôi và một số cảnh sát đang ở gần đó, xin hãy đợi một chút, Tiểu Diệp, mẹ đây, chúng ta đều an toàn, đừng lo lắng, con tự cẩn thận, mẹ nhớ con. Đội hành động đặc biệt thứ 5 của Ủy ban khẩn cấp đang ở công viên Lâm Giang, chuẩn bị di chuyển đến khu dân cư. Thúy Cảnh, những người cần giúp đỡ gần đó hãy trả lời càng sớm càng tốt, tôi một mình trốn trong nhà, những người bên ngoài dường như đều đã biến dị, có ai cứu tôi không? Người ở trên nhớ nói địa chỉ, người khác mới biết được, chúng tôi ở công viên khởi nghiệp Nam Tân, tang thi ở đây tương đối ít, chuẩn bị ra khỏi thành phố để trốn tránh, những người gần đó hãy cẩn thận đến bãi đậu xe của tòa nhà số sáng để tập hợp, để tránh có người dẫn tang thi đến, đã sắp xếp người gác, hãy ra hiệu trước. Tôi ở kho hàng Hà Tây, hiện tại trong kho còn rất nhiều nước đóng chai và thực phẩm tiện lợi, có cơ hội có thể đến lấy, tôi ở, chúng tôi tập hợp ở đây, Diệp Sơ nhìn từng dòng thông tin. Đột nhiên hiểu được ý nghĩa của ngọn hải đăng tạm thời được ghi trong phần ghi chú của đạo cụ này. Trong thành phố đột nhiên chìm vào bóng tối dữ liệu, mọi người mất đi liên lạc với nhau, đạo cụ này chính là ngọn hải đăng trong bóng tối. Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Đúng lúc hết giờ, những bình luận đang tràn về như vũ bão bỗng dừng lại. Diệp Sơ thấy bình luận cuối cùng là, cảm ơn chủ blog, tôi đã đoàn tụ với gia đình rồi. Điều này khiến Diệp Sơ có chút an ủi, chỉ là không biết còn bao nhiêu tin nhắn đã chìm vào biển mất. Từng chút một mất đi hy vọng ở một góc nào đó. Hệ thống không cho Diệp Sơ thời gian lo lắng quá nhiều, trực tiếp đưa ra thông báo hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đã chia sẻ thành công kinh nghiệm sống hàng ngày có giá trị và nhận được hơn 10 bình luận, nhận được 600 điểm tiêu dùng. Lần này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã trực tiếp đưa ra lời nhắc mới, khác hẳn với bất kỳ lần nào trước đó, ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày mới. Mô tả nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ thực hiện check-in hàng ngày, nhiệm vụ trước đó không được tính vào nhiệm vụ của hôm nay. Chia sẻ kinh nghiệm du lịch hoặc cuộc sống. Mỗi lần hoàn thành check-in, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng cơ bản là 600 điểm tiêu dùng. Ngoài ra, hệ thống sẽ đánh giá nội dung check-in dựa trên giá trị và mức độ hữu ích đối với người hâm mộ để đưa ra phần thưởng hoặc hình phạt bổ sung. Hình phạt khi thất bại, hệ thống biến mất. Lưu ý, trừ những nhiệm vụ đặc biệt, hệ thống sẽ không giao thêm nhiệm vụ hàng ngày. Vui lòng duy trì thói quen check-in mỗi ngày. Ngay khi nhiệm vụ hàng ngày xuất hiện, Diệp Sơ lập tức cảm nhận được áp lực từ hệ thống. Thật không đúng lúc chút nào, toàn bộ tín hiệu tại thành phố ít bị gián đoạn, mà cô lại bị yêu cầu tự thực hiện check-in mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải tiêu tốn 800 điểm mỗi ngày để đổi lấy một kênh dữ liệu tạm thời. Hiện tại, cô chỉ còn 939 điểm, đủ để đổi một lần trong hôm nay. Nhưng những nhiệm vụ sau đó, chắc chắn cô phải nhận được phần thưởng bổ sung mới có thể tiếp tục. Cô Diệp. Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Sơ giật mình, thu lại dòng suy nghĩ lo lắng. Đội trưởng Vương. Có chuyện gì vậy? Người gọi cô là đội trưởng Vương Chiến, chỉ huy tạm thời của nhóm đặc chiến đang có mặt. Vương Chiến là đội viên cấp cao nhất trong đội, và từ lúc ở nhà máy nước, anh luôn đi cùng để bảo vệ Diệp Sơ. Mọi người trong đội đều đã khá quen thuộc với sự phối hợp này. Tuy nhiên, lúc này, Vương Chiến rõ ràng hơi ngượng ngùng và lúng túng khi nói chuyện. Cô Diệp, chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ bảo vệ cô vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, điểm tập hợp mà cấp trên chỉ định nằm ở phía bên kia thành phố, và hiện giờ chúng tôi không thể tới đó được, nên cô có thể cho phép chúng tôi tiếp tục đi cùng cô, được không? Diệp Sơ hiểu ngay. Ý của anh. Với tình trạng hỗn loạn ở thành phố X, dù nhóm họ có vũ khí và kỹ năng chiến đấu, việc băng qua cả thành phố để tập hợp là vô cùng nguy hiểm, thậm chí không thể đảm bảo an toàn. Còn hơn là liều mạng một cách vô ích, họ quyết định đi theo Diệp Sơ, người có dị năng. Cô mỉm cười, đồng ý ngay, tất nhiên rồi. Một mình tôi cũng rất nguy hiểm. Có mọi người đi cùng thì tốt quá. Cô ngừng lại, rồi thêm vào với một nụ cười thân thiện. À, còn nữa, cứ gọi tôi là Diệp Sơ là được. Mục tiêu đầu tiên của Diệp Sơ là trở về nhà. Dựa trên hiểu biết của mình về địa hình thành phố X và thông tin về các khu vực tương đối an toàn mà Vương Chiến nắm được, cả nhóm nhanh chóng vạch ra một lộ trình ít nguy hiểm nhất để tiến về nhà Diệp Sơ. Trên đường đi, Diệp Sơ nhắc nhở các đội viên không được nổ súng bừa bãi để tránh thu hút tang thi. Chủ yếu nhóm dựa vào năng lực của Diệp Sơ và lưỡi gió của Tiểu Hắc để âm thầm tiêu diệt các tang thi, tiến lên một cách cẩn trọng. Khi cả nhóm đã đi được một nửa lộ trình, Diệp Sơ vừa định rẽ qua góc tường để vào một con phố nhỏ yên tĩnh, thì Vương Chiến bất ngờ kéo cô lại. Anh ra hiệu giữ im lặng và lặng lẽ chỉ tay về phía một cửa hàng phía trước. Diệp Sơ lúc này mới để ý, Trước cửa hàng đó có đầy xác tang thi. Thậm chí, có cả xác của một số tang thi siêu lớn cấp E và tang thi cấp D, tất cả đều bị mổ bụng, dường như có ai đó cố tình moi lấy tinh thể bên trong. Có người đang săn tang thi sao? Can đảm thật đấy. Trong lúc quan sát, Diệp Sơ chợt nghe thấy một tiếng ho rất khẽ. Tiểu Hắc lập tức dựng tai lên, căng thẳng. Theo sau tiếng ho đó, một con tang thi nhanh cấp D đột ngột lóe lên từ bóng tối dưới mái hiên, lao về phía đống xác tang thi trước cửa hàng. Con tang thi này có vẻ hơi bối rối, không rõ tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu. Giây tiếp theo, Diệp Sơ trợn tròn mắt. Từ hư không, một bóng người gầy gò xuất hiện, lướt ra sau lưng con tang thi với tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Chỉ trong chớp mắt, cổ và các khớp của con tang thi nổ tung, phun ra chất nhờn đen ngòm, rồi nó ngã gục xuống đất. Người đó bình thản ngồi xổm xuống, rút ra một con dao găm dài và thành thạo moi viên tinh thể từ cơ thể con tang thi. Sau khi xong, hắn vỗ tay nhẹ nhàng. Ngay lập tức, ba người khác bước ra từ phía sau cửa hàng, hai người tỏ vẻ điềm tĩnh, một người thì rụt rè, lấm lét. Người vừa giết tang thi ném viên tinh thể cho kẻ nhút nhát kia, lạnh lùng nói, nhanh lên. Nhưng kẻ nhát gan lại khóc lóc đáp, đại ca, tôi không dám. Nếu biến thành quái vật thì sao? Người được gọi là đại ca nhíu mày, tức giận tát vào đầu hắn, rồi chỉ vào hai người phía sau, lớn tiếng mắng. Thằng ngốc! Hân Tử và Tiểu Lâm không sao, mày sợ cái gì? Kẻ nhút nhát vẫn do dự, không động đậy. Tên đại ca càng mất kiên nhẫn, gầm lên, mày nhìn mày kìa. Còn dám tự nhận là kẻ giết người sao? Có kẻ giết người nào nhát gan như mày không? Lời mắng chửi của tên đại ca vang lớn, đến mức Diệp Sơ và nhóm đặc chiến nấp ở góc tường nghe rõ từng chữ. Không ai dám liều nhìn trộm nữa. Diệp Sơ liếc qua Vương Chiến và các đội viên khác. Ánh mắt cô đầy kinh ngạc, và cô nhận thấy các đội viên đặc chiến cũng đang căng thẳng, nắm chặt súng trong tay. Những tội phạm thông thường đã đáng sợ, nhưng loại tội phạm hình sự nghiêm trọng, không còn ranh giới đạo đức mà còn sở hữu dị năng thế này thì đáng sợ hơn nhiều. Trong tình trạng trật tự xã hội sụp đổ, không ai có thể đoán trước được chúng sẽ làm gì. Trong lúc mọi người căng thẳng, giọng tên đại ca lại vang lên, nhanh lên. Tao đã cho mày xem bài đăng của con. Bé kia rồi. Cầm trong tay mà còn không dùng được. Nếu không, tao tự tay giết mày ngay bây giờ. Bên kia im lặng một lúc, rồi bất chợt có tiếng nổ nhẹ vang lên, tên nhút nhát dường như đã bị năng lượng từ tinh thể làm nổ tung đến chết. Tiếp theo là tiếng chửi rủa của tên đại ca, chết tiệt. Đồ vô dụng. Đi thôi. Ba người đó rời đi rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói chuyện mà không hề che giấu. Tuy nhiên, Diệp Sơ nhận ra giọng nói của bọn chúng ngày càng gần góc tường nơi nhóm cô đang trốn. Rõ ràng, hai bên có thể sẽ chạm mặt bất cứ lúc nào. Nhưng đột nhiên, tiếng nói của bọn chúng im bặt. Sau vài giây im lặng đáng sợ, tên đại ca bỗng hét lớn, các cảnh sát ở đằng kia, ra đây gặp mặt nào. Chúng tôi đã nhìn thấy các người rồi. Chưa kịp để Diệp Sơ và những người khác phản ứng, tên đại ca đã lên tiếng, giọng điệu âm u, tôi không quan tâm các người có ý định gì, nhưng khuyên các người. Hạ súng xuống, giơ tay ra ngoài. Nếu không, hơn 10 con tin trong tay tôi, sẽ không còn đường sống. Hắn ta ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu đầy thách thức, không tin à. Thấy nhóm Diệp Sơ vẫn không có động tĩnh gì, hắn cười khẩy, giọng nói pha chút chế giảo, được, vậy các người cứ đợi một chút. Tiếng bước chân vang lên, chạy nhanh về phía xa. Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân quay trở lại. Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cậu bé, em sai rồi, cứu em xin lỗi, tiếp theo là tiếng tát mạnh, cùng giọng nói hung dữ, câm miệng. Đừng khóc nữa. Tên đại ca tiếp tục nói, giọng nham hiểm hơn, bây giờ, ra đây ngay cho tao. Nếu không, tao sẽ giết chết đứa bé này ngay lập tức. 5, 4, 3, Diệp Sơ và các chiến sĩ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Không còn cách nào khác, Diệp Sơ nhanh chóng thì thầm với Tiểu Hắc, tự tìm chỗ trốn đi. Sau đó, cô giơ tay lên cao, dẫn đầu bước ra. Ngoài, tên đại ca, một gã đàn ông gầy gò, đôi mắt to bất thường, trong bệnh hoạn, khi nhìn thấy Diệp Sơ, hắn thoáng sững sờ. Rồi bất ngờ, gương mặt hắn sáng bừng, lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú, hắn kêu lên một cách kỳ quái, ồ, xem ai đây, thì ra là ân nhân của tôi. Không có gì ngạc nhiên, Diệp Sơ và những người khác nhanh chóng bị bắt làm tù binh một cách đầy uất ức. Tên đại ca không hề che giấu sự to gan của mình. Sau khi thu hết súng của các chiến sĩ, hắn không thèm phòng bị, chỉ để bọn họ đi trước dẫn đường. Hắn thì dẫn theo Diệp Sơ đi phía sau. Đồng thời, một tên đồng bọn hung dữ kéo lê cậu bé mập mạp đang khóc lóc ở cuối hàng. Tên đồng bọn cuối cùng cầm một con dao trên tay, ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên văn lời của tên đại ca là, ai mà dám động đậy, Tiểu Lâm phía sau sẽ giết chết đứa béo này ngay lập tức. Tên đại ca tự giới thiệu mình họ Trương, tên đầy đủ là Trương Ba. Hai tên đồng bọn của hắn đều gọi hắn là anh ba, giọng nói đầy kính sợ. Trong lúc đi, Trương Ba không ngừng ba hoa, Tiểu Diệp nổi tiếng lẫy lừng như cô, cuối cùng cũng rơi vào tay tôi. Cô không biết đâu, sau khi tôi và mấy anh em ra ngoài, đã học cách giết tang thi theo kiểu của cô. Chỉ chết có một người, hiệu quả hơn hẳn. Hắn chỉ về phía trước và sau lưng, tiếp tục nói với vẻ khoe khoang, tên Hân ở phía trước, Tiểu Lâm ở phía sau, cộng với mấy anh em khác, tất cả đều có dị năng. Lúc đó tôi đã thề, nếu gặp được cô, nhất định phải xin chữ ký. Diệp Sơ vừa nghe vừa căng thẳng, vừa buồn nôn. Gương mặt cô lạnh lùng, không nói nên lời. Trương Ba thấy thế, thở dài một cách khoa trương, này, sao căng thẳng vậy? Mấy cô gái đúng là da mặt mỏng. Nghe tôi là kẻ giết người liền sợ hãi à? Đừng lo, tôi chỉ giết có ba người, mà còn là giúp họ thôi. Hắn chỉ vào Tiểu Lâm, giọng hạ thấp hơn một chút, Tiểu Lâm đằng kia, trông yếu đuối vậy thôi, chứ là tiến sĩ hóa học đấy. Tàn nhẫn lắm. Cả một nhà 10 người, hắn ta xử hết. Diệp Sơ cố nén nỗi sợ và sự ghê tởm, lạnh lùng hỏi, anh muốn làm gì? Trương Ba lại cười khoa trương vài tiếng, đáp lời, tôi muốn làm gì à? Thưởng thức cuộc sống chứ. Tôi nói cho cô biết, đây đều là số mệnh. Mấy anh em chúng tôi hoặc là chết đói, hoặc là bị giam cả đời. Nhưng bây giờ thì sao? Không những chẳng ai quản, mà nhờ cách của cô, tất cả đều có dị năng. Cứ hưởng thụ mấy ngày sung sướng đã. Hắn hạ giọng, ánh mắt nhìn Diệp Sơ trở nên sắc bén hơn. Còn về phần cô, Trương Ba ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi đầy mỉa mai. Tất nhiên tôi hy vọng cô gia nhập chúng tôi, cùng nhau làm nên chuyện lớn. Nghe một người như vậy nói những lời điên cuồng, nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng Diệp Sơ càng tăng thêm. Trương Ba nhìn thấy biểu cảm của cô, cười nhạt, như muốn trấn an, đừng vội, đợi về rồi nói tiếp. Trương Ba và đồng bọn di chuyển rất nhanh trên đường, gần như tránh được tất cả những nơi nguy hiểm một cách hoàn hảo. Cứ như thể có ai đó chỉ đường cho họ. Diệp Sơ thầm nghi ngờ, trong băng nhóm của Trương Ba có một người sở hữu khả năng trinh sát. Điều này giải thích tại sao chúng có thể phát hiện nhóm cô trước, và tại sao có thể di chuyển suôn sẻ qua thành phố dịch đầy rẫy tang thi như vậy. Cuối cùng, cả nhóm đến một tòa nhà lớn còn dang dở. Diệp Sơ nhận ra nơi này. Mấy năm gần đây, khu vực này được quy hoạch thành công viên và khu thương mại lớn. Vì quy mô công trường quá rộng, khu vực trở thành nơi lý tưởng để những kẻ phạm tội lẫn trốn. Từ khi vào khu vực công trường đến khi lên lầu, Diệp Sơ nhận thấy có không ít người canh gác. Trên các lối đi quanh co còn được đặt nhiều vật che chắn rõ ràng. Hiển nhiên, đây không phải là nơi trú ẩn tạm thời của một đám ô hợp mà là một căn cứ có tổ chức và phòng thủ nghiêm ngặt. Khi vào một căn phòng ở trung tâm tòa nhà, Diệp Sơ nhìn thấy hơn chục người đang bận rộn. Một số nấu ăn, lắp ráp giường, sắp xếp đồ đạc lộn xộn. Một số khác, với dáng vẻ hung dữ, đang đứng gác xung quanh. Khi Trương Ba bước vào, một người trong nhóm lên tiếng hỏi, anh ba không sao chứ? Sao về nhanh vậy? Trương Ba chỉ vào Diệp Sơ, vẻ mặt đầy đắc ý, tìm được bảo bối rồi. Người kia tò mò hỏi, đây là ai vậy? Trương Ba cười lớn, rồi nói, chính là cô Diệp mà tao cho chúng mày xem trên mạng đó. Dị năng của mấy anh em chúng ta không phải nhờ cô ấy chỉ dẫn sao? Nghe vậy, một kẻ khác xen vào, ôi trời! Vậy thì không xong rồi. Cô gái nhỏ này chắc có không ít thứ tốt trên người nhỉ? Trương Ba lập tức tát mạnh vào mặt hắn, giận dữ quát, mày ngu à? Chúng ta thiếu thứ. Vì sao? Cô Diệp có dị năng dò tìm tang thi. Đây mới là thứ quý giá nhất. Tên vừa bị tát sợ hãi cúi đầu, lắp bắp nói, anh ba nói đúng. Anh ba nói đúng. Hắn còn tự tát vào mặt mình vài cái, sau đó quay về phía đám người trong phòng, chỉ vào Diệp Sơ và hét lớn, nghe thấy chưa? Từ giờ, đều phải gọi là chị Đại. Những người trong phòng, nam có, nữ có, đều sợ hãi. Bọn họ lý nhí gọi, chị Đại, chị Đại, họ nhìn Diệp Sơ với ánh mắt vừa e dè vừa sợ sệt, như thể cô cũng là một tội phạm nguy hiểm. Diệp Sơ không phản bác, cũng không nói gì. Cô hiểu rằng phản ứng không đúng lúc có thể khiến tên Trương Ba điên loạn này nổi giận và làm ra những hành động nguy hiểm. Bây giờ mọi người chỉ lo chạy trốn, chỉ có mình tôi cưu mang hơn chục người. Tôi biết các người không tình nguyện, nhưng tôi nói cho các người biết, chính tôi đã cứu mạng các người. Bây giờ, khắp nơi đều là tang thi, nếu các người ra ngoài chỉ có đường chết. Trương Ba vừa mắng vừa khoe khoang với những người xung quanh. Sau đó, hắn quay sang nói với Diệp Sơ, thấy chưa? Tôi muốn xây dựng một nơi trú ẩn của riêng mình. Có người nấu cơm, làm việc, có người đảm bảo an toàn, có người ra ngoài đánh tang thi. Diệp Sơ không tin những lời hoa mỹ của hắn. Nhìn vẻ mặt sợ hãi và cam chịu của hơn chục người kia, cô biết chắc chắn họ đã trải qua những chuyện kinh hoàng. Còn trẻ tuổi, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô, không thể giấu được ánh mắt sắc bén của Trương Ba. Tôi biết bây giờ cô không tin, nhưng không sao, chúng ta từ từ. Trương Ba tiếp tục sai người làm vài món ăn nhẹ, gọi là tiệc rửa bụi chào đón Diệp Sơ. Sau khi miễn cưỡng ăn xong, hắn lại cười, nói, cô Diệp, vừa hay cô đến. Hôm nay chúng tôi vốn định ra ngoài kiếm chút đồ, có cô ở đây, chắc chắn nắm chắc 10 phần. Diệp Sơ cảnh giác hỏi, các người định làm gì? Trương Ba chỉ cười, đáp, đi rồi sẽ biết. À, mấy người bạn của cô cứ nghỉ ngơi ở đây trước. Khuyên mọi người đừng động tâm tư xấu. Nếu tôi không về, tất cả mọi người ở đây đều phải chết cùng tôi. Hắn thu hết điện thoại và đồ đạc của mọi người, cất vào một căn phòng nhỏ riêng. Tuy nhiên, lại cho phép Diệp Sơ mang theo chiếc máy ảnh bên mình. Về điều này, hắn giải thích, sau này tôi chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, bây giờ phải lưu lại chút kỷ niệm trước. Không ai biết dị năng của Diệp Sơ thực ra thông qua chiếc máy ảnh, và điều này trở thành một lỗ hổng trong sự quản lý chặt chẽ của Trương Ba. Diệp Sơ lặng lẽ siết chặt tay cầm máy ảnh, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải tận dụng cơ hội khi nó đến. Lần này, nhóm của Trương Ba ngoài Hân Tử và Tiểu Lâm đã theo hắn từ trước, còn có thêm hai người nữa. Tính cả Diệp Sơ, tổng cộng 6 người. Điều khiến Diệp Sơ bất ngờ là điểm đến lần này lại là trại giam gần đó. Những năm gần đây, theo sự mở rộng không ngừng của khu vực thành phố X, trại giam vốn nằm ở ngoại ô thành phố của giờ gần như đã trở thành khu vực sầm uất. Nghe nói hầu hết các chức năng của nơi này đã được chuyển ra bên ngoài, nhưng trước khi phá dỡ hoàn toàn, nơi đây vẫn giam giữ một số ít tội phạm. Khi đến bên ngoài trại giam, Diệp Sơ thấy bức tường cao đã sụp đổ gần một nửa. Trên mặt đất là một gò đất lớn như vừa hình thành từ một ngọn núi lửa nhỏ. Xung quanh gò đất là những mảnh vỡ vàng óng, trông giống như tinh thể dị năng. Không ít tang thi đang lang thang tại khu vực này. Đây chính là nguyên nhân khiến thành phố ít đại loạn. Dưới đất mọc ra tang thi sao? Diệp Sơ tự hỏi. Trương Ba và đồng bọn di chuyển rất nhanh. Dường như tất cả đều sở hữu dị năng tấn công, những con tang thi trên đường đều bị họ giải quyết gọn gàng. Chẳng mấy chốc, cả nhóm tiến vào khu giam giữ của trại giam, nơi vẫn chưa bị phá hủy. Vừa bước vào hành lang khu giam giữ, một người đã đập thình thịch vào song sắt, dùng giọng khản đặc và tuyệt vọng chửi lớn, Trương Ba. Tao chết nhất định sẽ xuống địa ngục lôi 18 đời tổ tông nhà mày ra xử hết. Trương Ba thậm chí không thèm nhấc mí mắt, cứ thế đi thẳng vào trong. Diệp Sơ nhận thấy, trong các phòng giam vẫn còn không ít người bị giam giữ. Tuy nhiên, ngoài người đang chửi Trương Ba kia, những người khác đều đã biến thành tang thi, gào thét điên cuồng bên trong. Đến cuối hành lang, cô nhìn thấy một con tang thi có ngoại hình rất kỳ lạ. Mặc dù mang hình dáng người, nhưng cơ thể nó phủ đầy vảy, trông giống như một con thằn lằn khổng lồ. Khi Diệp Sơ và những người khác đến gần, con tang thi này không hề có phản ứng, chỉ ngồi co ro trong góc, ôm đầu gối. Thậm chí, nó còn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sơ. Điều khiến cô kinh hãi là đôi mắt của nó không giống những tang thi vô hồn khác, mà chứa đựng chút vẻ hoang mang, như thể còn sót lại một tia nhận thức. Trương Ba nhìn con tang thi, bình thản nói, đây là anh trai ruột của tôi. Diệp Sơ sửng sốt, lắp bắp hỏi, anh, đã làm gì anh ấy? Tôi đã làm gì anh ấy? Trương Ba nhếch mép cười, đáp, câu hỏi này sai rồi. Anh trai ngu ngốc của tôi vô tình bị tang thi cắn. Tôi sợ anh ấy chết, nên nhốt anh ấy ở đây để nuôi, còn cho anh ấy ăn. Tôi cho anh ấy ăn tinh thể, không ngờ anh trai tôi lại liên tục tiến hóa, chết tiệt. Anh cho anh ấy ăn gì? Diệp Sơ dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng vẫn không thể tin nổi, phải hỏi lại. Trương Ba cười khẩy, liếc nhìn về phía khu giam giữ, hỏi ngược lại, cô nghĩ sao? Bên kia, tiếng gào thét của tang thi và tiếng chửi bới từ phòng giam đầu tiên vẫn không ngừng vang lên. Nhìn những vết máu loang lổ trong các phòng giam, một cảm giác buồn nôn trào dâng, khiến Diệp Sơ qua một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Trương Ba nhìn cô, cười khẩy, nói, các người đúng là giả tạo. Tinh thể dị năng mà chúng ta có được chẳng phải cũng từ cơ thể tang thi mà ra sao? Chúng ta đã dung hợp một phần của người khác vào cơ thể mình, điều này có gì khác với ăn thịt người? Diệp Sơ buồn nôn đến mức đầu óc quay cuồng, không thể tìm ra lời phản bác. Cô chỉ biết đứng đó, nghe Trương Ba tiếp tục nói, được rồi, nôn xong thì mau đứng dậy làm việc đi. Tôi đoán cô có thể xác định chính xác vị trí nhiễm trùng, vì vậy rất có thể cũng xác định được vị trí tinh thể trong cơ thể. Trương Ba ngừng lại, nhìn sang anh trai mình và nói, cô chắc cũng nhận ra, anh trai tôi dường như vẫn chưa hoàn toàn mất trí, nhưng anh ấy không thể nói chuyện, không thể làm việc. Tôi định giết anh ấy, lấy tinh thể ra. Dị năng của anh ấy rất lợi hại, tái sinh. Chết tiệt, ha ha ha, đúng là lợi hại. Chém anh ấy ở đâu, một lúc sau lại mọc ra. Vì vậy, cô hãy xem kỹ xem tinh thể của anh ấy ở đâu. Tôi sợ chém thẳng vào mà không được gì thì uổng công. Trương Ba tiến lại gần Diệp Sơ, giọng lạnh lùng, lại đây. Xem kỹ đi. Nói cho tôi biết, tôi phải chém anh ấy ở đâu. Diệp Sơ không thể lấy máy ảnh ra xem, vì làm vậy sẽ bại lộ cách sử dụng dị năng của cô. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, sử dụng thị giác hồng ngoại để quan sát anh trai ruột của Trương Ba trong phòng giam. Ngay khi nhắm mắt, Diệp Sơ nhìn thấy một đốm sáng đỏ tí xuất hiện trong cơ thể người đó. Tuy nhiên, vị trí của nó không cố định mà liên tục di chuyển, giống hệt như thứ mà cô từng thấy trong cơ thể con rắn khổng lồ trên cây cổ thụ trước đó. Mở mắt ra, Diệp Sơ liền bắt gặp ánh mắt cười khẩy của Trương Ba đang nhìn mình. Thế nào? Nói đi, hắn ta hỏi. Diệp Sơ đáp, đây là anh trai ruột của anh. Hơn nữa, hình như anh ấy vẫn chưa hoàn toàn mất trí. Anh định đối xử với anh ta như vậy sao? Đây là giết người. Trương Ba đột nhiên nổi giận, gào lên, đây là anh trai ruột của tôi sao? Mẹ kiếp, mở to mắt ra mà nhìn. Cô nghĩ thứ này còn là anh trai ruột của tôi à? Vừa nói, hắn vừa dùng dao găm trong tay ra hiệu, giọng đầy kích động, một con nhóc con như cô thì biết cái quái gì. Nói mau. Thứ đó ở đâu? Diệp Sơ đành trả lời, thứ trong cơ thể anh ta không ngừng di chuyển, tôi không thể xác định được. Trương Ba cười khẩy, cái này thì dễ xử lý. Sau đó, hắn mở cửa phòng giam, ra lệnh, giữ chặt hắn ta. Bốn người dưới quyền hắn lập tức tiến vào, kéo anh trai hắn xuống đất và giữ chặt tứ chi, ép người đó nằm ngửa. Người đàn ông ấy dường như biết chuyện gì sắp xảy ra, liền phát ra những âm thanh kỳ lạ, không giống tiếng người cũng không giống tiếng tang thi. Trương Ba nhét con dao găm vào tay. Diệp Sơ, nói, của cô đấy. Nhanh lên. Rồi hắn bất ngờ đẩy mạnh Diệp Sơ một cái. Khuôn mặt hắn dữ tợn đến mức đáng sợ, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Diệp Sơ nhận thấy gân xanh trên tay hắn nổi rõ. Cô im lặng nhận lấy con dao, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Đúng lúc đó, từ cửa sổ phía sau, một tiếng mèo kêu khàn đục vang lên. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Một con mèo đen toàn thân dính đầy bụi bẩn và vết máu xuất hiện trên bệ cửa sổ, chính là Tiểu Hắc. So với ánh mắt trong trẻo trước đây, ánh mắt của Tiểu Hắc giờ sắc bén hơn nhiều. Nó ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ, rồi há miệng. Dường như hiểu được ý nó, Diệp Sơ liền ngã người xuống đất. Ngay sau đó, từ miệng Tiểu Hắc phun ra một luồng sóng xung kích sắc bén, quét qua đỉnh đầu Diệp Sơ. Bốn người trong phòng giam bị sóng xung kích cắt đứt cơ thể. Anh trai Trương Ba chứng. Kiến cảnh tượng kinh hoàng, sợ hãi bò vào góc, co ro thành một cục. Còn Trương Ba, ngay khi sóng xung kích quét tới, đã biến thành một bóng đen, lao tới cửa sổ, một tay bóp chặt cổ Tiểu Hắc. Phản ứng của Diệp Sơ cũng rất nhanh. Cô lật người, giơ máy ảnh lên nhắm vào Trương Ba và bấm nút chụp. Nơi Trương Ba đứng liền phát nổ, nhưng vụ nổ chỉ trúng một bóng đen. Ngay sau đó, Trương Ba đã buông Tiểu Hắc, di chuyển đến trước mặt Diệp Sơ. Con dao găm trong tay hắn trực tiếp đâm thẳng vào cổ cô. Trong tình huống cấp bách, Diệp Sơ chỉ có thể giơ máy ảnh lên đỡ. Kết quả, con dao găm của Trương Ba trực tiếp đâm xuyên qua ống kính máy ảnh, một tiếng kính và nhựa vỡ vụn vang lên. Chiếc máy ảnh trong tay Diệp Sơ suýt nữa bị đâm thủng. Tiểu Hắc phía sau lại phun ra một luồng sóng xung kích. Lần này, Trương Ba đã hiểu rõ năng lực của Tiểu Hắc nên nhanh chóng di chuyển, tránh xa Diệp Sơ thêm một chút. Hắn ta vặn cổ hai lần, vừa tò mò vừa tức giận nhìn Diệp Sơ rồi nói, không ngờ dị năng của cô lại là tấn công, thú vị thật, đáng tiếc, xem ra cô cũng không biết hối cải, chỉ có thể để cô. Trương Ba còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên phát hiện trước mặt Diệp Sơ xuất hiện một mảng lớn vảy khổng lồ sáng lấp lánh. Tuy trông giống như vảy rắn, nhưng lại to lớn như một chiếc khiên. Ngay sau đó, vô số lá cây màu xanh lục được Diệp Sơ ném ra, gây nên một vụ nổ dữ dội trong hành. Lan hẹp. Trương Ba buộc phải lùi lại một đoạn, nhưng vì năng lực của hắn ta còn sơ cấp, khoảng cách di chuyển không đủ xa. Hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích từ vụ nổ, bị hất văng ra ngoài và phun ra một ngụm máu. Dưới tác động của cú va chạm dữ dội, toàn thân Trương Ba như muốn vỡ ra. Quần áo và da của hắn bị bỏng khá nhiều, thậm chí dị năng cũng không thể sử dụng. Lúc này, làn khói dày đặc như lựu đạn khói che khuất tầm nhìn của mọi người. Tuy nhiên, với Diệp Sơ, cô chỉ cần nhắm mắt lại và mở thị giác hồng ngoại, vẫn có thể nhìn thấy vị trí của Trương Ba. Diệp Sơ trước đây chỉ là một cô gái bình thường, nhưng trải nghiệm trong những ngày tận thế đã khiến cô trở nên tàn nhẫn hơn. Cô cắn răng, lấy rìu cứu hỏa từ trong không gian ra, một lần nữa ném một mảnh lá cây cổ thụ vào phía Trương Ba. Nhân lúc tiếng nổ vang lên và Trương Ba không thể cử động, Diệp Sơ nhanh chóng áp sát hắn. Trương Ba đang cố gắng vùng dậy, không ngờ Diệp Sơ lại hành động hung hăng đến vậy. Trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một chiếc rìu đỏ tươi, phá tan màn khói mù mịt, chém thẳng xuống. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một cánh tay trực tiếp nổ tung thành sương máu. Kết hợp với những vết thương từ vụ nổ vừa rồi, nội tạng của hắn cũng đã bị tổn thương nặng nề. Giờ đây, hắn hoàn toàn mất khả năng tấn công, trước mắt tối sầm, ngã gục xuống đất. A a. Chết tiệt. Con tiên nhân. Diệp Sơ vội vàng che chở Tiểu Hắc phía sau, nắm chặt chiếc rìu, nhìn chằm chằm vào Trương Ba toàn thân đẫm máu. Điều khiến cô không ngờ là, mặc dù Trương Ba rất kích động lúc đầu, nhưng sau khi chửi rủa hai câu, hắn ta lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô vẫn không hiểu, cô chẳng hiểu gì cả, tại sao các người đều không hiểu? Diệp Sơ cố gắng đè nén nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng, lạnh lùng hỏi. Tôi không hiểu gì cả. Vợ tôi bị ung thư, không sống được mấy năm nữa, ngày càng trở nên xấu xí. Tôi giúp cô ấy giải thoát sớm hơn. Tại sao nhất định phải giãy giụa? Còn cả ba mẹ cô ấy nữa. Tại sao họ lại đành lòng nhìn con gái mình trở thành như vậy? Còn nói tôi điên. Trương Ba đột nhiên thốt ra những lời này. Diệp Sơ sững sờ, nhận ra rằng người đàn ông này trước đây đã giết vợ mình sao? Còn cả anh trai tôi nữa, chúng tôi vốn là cùng một mẹ sinh ra. Tôi định hòa tan tinh thể của anh ấy, ăn hết toàn thân anh ấy. Sau này, khi tôi chết, cũng coi như cùng nhau trở về với cát bụi, tôi yêu vợ tôi cũng yêu anh trai tôi. Tại sao các người đều không hiểu, các người đều không hiểu, hơi thở của Trương Ba dần yếu đi. Diệp Sơ không nói gì, cũng không tiến lại gần. Thực ra, vết thương do máy ảnh gây ra rất nặng. Chẳng mấy chốc, Trương Ba không còn hơi thở, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn. Chầm chầm về phía anh trai mình. Nhìn Trương Ba đã chết, Diệp Sơ nhất thời cảm thấy bàng hoàng. Một người có thể giết chết vợ mình, giết chết người thân của vợ, giết chết anh trai mình, thậm chí còn định ăn thịt xác anh trai. Vậy mà hắn ta lại nói rằng yêu họ. Cô không nghĩ ra được điều gì cần làm ngay lúc này, thay vào đó, lại nhớ đến một câu từng đọc từ rất lâu trước đây, rất nhiều người lợi dụng tình yêu này để làm hết những chuyện xấu xa trên đời. Những ngày tận thế này, dù cây cổ thụ và con rắn khổng lồ đã mang đến cho cô những cú sốc lớn, nhưng cũng không lớn bằng hôm nay. Cảnh tượng này khiến cô mơ hồ cảm nhận rằng đây dường như thực sự không phải là thế giới trước đây nữa rồi. Nhưng có lẽ, thế giới này vốn luôn như vậy, chỉ là cô không biết mà thôi. Diệp Sơ còn chú ý đến một hành động nhỏ, trước khi chết, Trương Ba vẫn đưa tay sờ vào chiếc tai nghe nhét trong tai, trông như có chút bối rối. Nhà tù đã gần như trở thành một đống đổ nát. Bốn tên tội phạm khác, mặc dù cũng là dị năng giả, nhưng cơ thể vẫn là cơ thể con người, rất yếu ớt, không thể chống đỡ nổi một đòn của Tiểu Hắc. Những con tang thi trong các phòng giam khác, hoặc đã bị Tiểu Hắc giải quyết, hoặc chết hẳn trong vụ nổ vừa rồi. Trong lúc Diệp Sơ còn đang ngẩn người, Tiểu Hắc đã bước qua vệt máu, vào trong phòng giam, tò mò ngửi mùi trên người anh trai Trương Ba. Trong phòng còn có một chiếc ba lô. Diệp Sơ mở ra lục lọi, bên trong là một ít thức ăn, nước, quần áo và giấy tờ tùy thân. Trên chứng minh thư là hình một người đàn ông không quá khó coi, rất giống Trương Ba. Tên trên đó ghi là Trương Hồng. Tuy nhiên, sinh vật trước mặt này, với khuôn mặt phủ đầy vảy dày đặc, có lẽ cả về ngoại hình lẫn trạng thái tâm lý, đã không còn là Trương Hồng trước đây nữa rồi. Mặc dù Trương Hồng nhìn Diệp Sơ vẫn có chút bối rối và sợ hãi, nhưng lại rất thân thiết với Tiểu Hắc. Một người một mèo ngửi mùi nhau, Tiểu Hắc liền trèo lên vai Trương Hồng, ngẩng cao đầu nhìn quanh. Lúc này, một luồng sợ hãi mới ập đến. Chỉ để giải quyết một mình Trương Ba, cô đã gần như ném hết lá cây cổ thụ, còn lấy vảy của con rắn khổng lồ làm khiên. Bản thân cô cũng bị va đập không nhẹ. Nếu không có Tiểu Hắc kịp thời đến, hôm nay sẽ ra sao? Trước cái chết thực sự và mối đe dọa độc ác, Diệp Sơ nhận ra một khao khát mãnh liệt, cô cần phải mạnh mẽ hơn. Trước khi rời đi, Diệp Sơ đã giết sạch những tang thi còn lại trong phòng giam, như muốn trút bỏ một chút bực bội trong lòng. Khi đến phòng giam ở lối vào, người đàn ông trước đó đã chửi Trương Ba điên cuồng trợn tròn mắt, hét lên, Trương Ba đâu? Trương Ba, đồ chó chết, ra đây cho tao. Mày định để tao làm mồi cho anh mày à? Có phải mày tự chơi chết rồi không? Hả? Ha ha ha. Rồi hắn quay sang Diệp Sơ, giọng điệu chuyển ngay sang nịnh nọt, người đẹp, chị gái, không không không, chị đại. Chị đại, cho em ra ngoài đi. Không thể nhốt em ở đây chờ chết được. Nếu như trước đây, Diệp Sơ có lẽ sẽ còn kiên nhẫn suy nghĩ, nhưng lúc này, cô đã quá mệt mỏi. Cô chỉ lạnh lùng hỏi một câu, anh phạm tội gì? Người đàn ông đó đảo mắt, rõ ràng chột dạ, nói lắp bắp, chỉ trộm một ít đồ thôi. Nhìn thấy vẻ mặt không thành thật của hắn, Diệp Sơ không nói một lời, quay đầu bỏ đi. Tôi nói, chỉ giết chết hai người thôi. Thực sự là ngoài ý muốn. Tôi cũng không muốn. Ai bảo họ chống cự? A, cô quay lại đây cho tôi. Khu vực nhà tù lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc thảm thiết của một kẻ chờ chết vang vọng trong hành lang đầy xác chết. Diệp Sơ không quay đầu lại, vì cô đột nhiên nhận ra rằng, ngoài ngày tận thế đáng sợ, còn rất nhiều bóng tối khác đang chờ đợi. Cô ra khỏi nhà tù, Tiểu Hắc đi trước dẫn đường, dẫn Diệp Sơ đến mặt bên của tòa nhà canh gác. Tại đó, cô nhìn thấy một xác chết kỳ lạ, là một người cực kỳ gầy gò, đã chết. Dựa vào vết thương, chắc chắn là do Tiểu Hắc gây ra. Điểm khác biệt lớn nhất là sau lưng người này có một đôi cánh thịt khổng lồ, trông chẳng khác gì tang thi biết bay. Lúc này, Diệp Sơ mới hiểu ra, chẳng trách trước đó cô và mấy chiến sĩ đặc công đã bị phát hiện ngay lập tức. Tiếp theo, Diệp Sơ dẫn theo Tiểu Hắc, còn Tiểu Hắc lại dẫn theo Trương Hồng đã biến dị, lặng lẽ quay trở lại tòa nhà căn cứ của băng nhóm tội phạm này. Diệp Sơ và Tiểu Hắc giải quyết Trương Ba cùng đồng bọn mà không tốn quá nhiều thời gian. Những tên còn lại trong băng nhóm thậm chí còn chưa kịp phát hiện ra, vẫn đang phân tán tuần tra canh gác. Tiểu Hắc làm tiên phong chủ lực. Diệp Sơ mất máy ảnh nhưng đổi lấy hai viên phi tiêu tự. Dẫn nhiệt nóng chảy. Chỉ với ba phát, cô đã giải quyết sạch những tên tội phạm còn lại, cứu được Vương Chiến cùng hơn chục người bình thường bị bắt cóc. Trong lúc trò chuyện, Diệp Sơ mới biết những người này hầu hết là cư dân của một khu dân cư gần đó. Khu dân cư này cũng giống như trại giam, bị hủy hoại bởi một ngọn núi nhỏ giống như miệng núi lửa bất ngờ xuất hiện từ dưới lòng đất. Nó đã làm sập hai tòa nhà và liên tục phun ra đủ loại tang thi. Khi nhóm người này đang trên đường chạy trốn, họ đã gặp phải băng nhóm của Trương Ba. Giờ đây, ủy ban khẩn cấp gần như đã mất quyền kiểm soát thành phố X, mọi tín hiệu đều bị gián đoạn, nhà cửa của họ cũng không còn. Mảnh đất mà bọn tội phạm chọn làm nơi ẩn náu này thực sự là một nơi trú ẩn không tệ. Sau một hồi bàn bạc, những người sống sót không còn nơi nào để đi. Vương Chiến cùng một số người quyết định ở lại đây để bảo vệ họ. Đồng thời quan sát thêm tình hình. Diệp Sơ cũng rất vui vì cô không thể chăm sóc hơn chục người. Vì vậy, sau khi tạm biệt căn cứ của những người sống sót mới, Diệp Sơ, Tiểu Hắc và dị chủng Trương Hồng cùng nhau về nhà. Trên đường đi, mặc dù gặp không ít tang thi, Diệp Sơ cũng không còn máy ảnh, nhưng nhờ Tiểu Hắc phát huy xuất sắc, họ đã an toàn đến được cửa khu dân cư của ba mẹ Diệp Sơ. Vừa vào cửa, mẹ có chút hoảng sợ đã ôm chầm lấy Diệp Sơ, khóc òa lên. Ông Tôn và Tôn Sở Sở đứng phía sau, nhìn Diệp Sơ với vẻ mặt vui mừng. Còn ba thì có chút cảnh giác, nhìn chằm chằm Trương Hồng, người vẫn đang hoảng sợ nhìn quanh trên cầu thang. Bố nhỏ giọng hỏi, Diệp Tử ơi, đó là, cái gì vậy? Diệp Sơ không biết giải thích cụ thể thế nào, chỉ nói, là một người biến dị được cứu về, hình như mất trí nhớ rồi, cứ đi theo Tiểu Hắc, không nguy hiểm đâu, không sao đâu. Vậy thì vào nhanh đi. Ba. Kéo mẹ vào nhà, nhìn Trương Hồng chui vào một góc ngồi xổm một cách kỳ lạ. Rồi mới thò đầu ra xác nhận xem hành lang có bất thường không, sau đó khóa chặt cửa chống trộm. Ban đầu là cuộc đoàn tụ gia đình ấm áp, nhưng ánh mắt của mọi người đều bị Trương Hồng thu hút. Diệp à, người này, biết nói không? Mẹ hỏi. Chắc là không đâu, chưa nghe anh ấy nói gì, có thể là biến dị làm tổn thương não. Ồ, ngốc cà. Diệp Sơ, không thể trả lời câu này. Mọi người phát hiện ra rằng, ngoại trừ trông hơi kỳ lạ, tính cách của Trương Hồng giống như một đứa trẻ hướng nội không biết nói. Dần dần, họ cũng buông lỏng cảnh giác. Tôn Sở Sở thậm chí còn nhân lúc ông Tôn không chú ý, chạy đến bên Trương Hồng, sờ sờ vẫy trên người anh ta. Cộng thêm Tiểu Hắc, nhìn cảnh tượng đó giống như ba đứa trẻ đang chơi với nhau. Diệp Sơ mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất, liền hỏi, ba, chiếc máy ảnh cũ của ba còn không? Bố, sao ba biết? Được, hỏi mẹ con đi. Diệp Sơ, quả nhiên là ba. Mẹ lại theo thói quen phàn nàn ba ở nhà chẳng lo chuyện gì. Sau đó lục ra từ dưới tủ sách một chiếc vali da trông đã cũ, lấy ra từ bên trong một chiếc máy ảnh cũ có vỏ kim loại màu bạc ở trên và mặt da màu đen ở dưới. Diệp Sơ nhận lấy và hỏi, thứ này chắc hết pin rồi nhỉ? Mẹ, ba nó. Hỏi ba kìa. Người cha địa vị thấp, hả? Ba cũng không nhớ nữa, không đúng. Suýt nữa thì bị con làm lạc hướng rồi, máy ảnh cũ này làm gì có pin, toàn là thủ công. Hả? Máy ảnh không dùng pin. Diệp Sơ nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy. Bố lấy máy ảnh từ tay Diệp Sơ, nghịch vài cái rồi giải thích, loại máy ảnh này dùng phim, con gạt cái này là để chuyển sang cuộn phim tiếp theo, đồng thời cũng lên dây cót cho màn trập. Lúc này nhấn màn trập là chụp ảnh. Lúc con còn nhỏ, Bao nhiêu ảnh đều là do máy ảnh này chụp, Diệp Sơ quen. Dùng các sản phẩm điện tử, nghe thấy hai từ màn rập và dây cốc liên kết với nhau, luôn có cảm giác không ổn. Đồng thời, cô cũng nghi ngờ, liệu năng lực của mình có thể sử dụng thông qua chiếc máy ảnh cũ này không? Cô cầm máy ảnh, hướng về phía Trương Hồng đang ở góc phòng khách, mặc dù khung ngắm đã thay đổi, nhưng trong khung hình vẫn xuất hiện một điểm sáng quen thuộc. Rất tốt, xem ra cũng không có vấn đề gì, hơn nữa chiếc máy ảnh này nhẹ hơn, dùng cũng tiện hơn. Nhưng ngay sau đó, Diệp Sơ lại thấy, ngoài Tiểu Hắc toàn thân phát sáng, thì Tôn Sở Sở đang ở cùng Tiểu Hắc và Trương Hồng, trên người cũng xuất hiện một điểm sáng. Diệp Sơ lập tức hỏi, Sở Sở dùng hết lọ thuốc tôi để lại rồi à? Ông Tôn căng thẳng, nói, đúng vậy. Sao vậy? Trước đó tình hình của Sở Sở xấu đi hơi nhanh, chúng tôi bàn bạc rồi, trực tiếp tiêm thuốc cho con bé, sau đó thì ổn rồi, không, không có vấn đề gì chứ. Diệp Sơ lắc đầu, an ủi ông Tôn, đi đến trước mặt Tôn Sở Sở hỏi, Sở Sở, mấy ngày nay có cảm thấy mình có gì khác biệt không? Là sau khi khỏi bệnh ấy. Sở Sở hơi lo lắng nhìn ông Tôn, lại nhìn Diệp Sơ, rồi mới gật đầu, vâng. Lời này vừa nói ra, ông Tôn là người đầu tiên sốt ruột, vội vàng hét lên, cái gì? Sao không nói với ông? Cháu bị làm sao? Diệp Sơ đưa tay ra, che ông Tôn ở phía sau. Ông Tôn đã từng thấy thực lực của Diệp Sơ, cũng biết Diệp Sơ là người có thể tự mình ra ngoài mạo hiểm, lập tức dừng bước. Tôn Sở Sở lúc này mới nói, ông xem này, cháu vừa nói ông đã sốt ruột, cháu làm sao dám nói, cháu. Ông Tôn lại sốt ruột. Đừng vội. Diệp Sơ nói, Sở Sở, nói cho chị biết, em phát hiện ra điều gì khác biệt. Em cũng không rõ lắm, chính là, hôm qua em mơ thấy những chuyện xảy ra hôm nay. Diệp Sơ nhíu mày, mơ thấy. Cụ thể mơ thấy gì? Chính là những chuyện này. Sở Sở đưa tay chỉ vào mọi người, chị dẫn theo Tiểu Hắc và người có vẫy kia về, em chơi với hai người đó, chú Diệp cầm máy ảnh, còn gì nữa? Diệp Sơ hỏi. Tôn Sở Sở nói, còn nữa là mọi người phát hiện ra em có thể mơ, sau đó chị hỏi em nói, chị lần này trở về, là chuẩn bị dẫn mọi người cùng đi, vì chị lo lắng thành phố ít còn có nguy cơ lớn hơn, nếu như trước đây, ông Tôn có lẽ sẽ trực tiếp mắng Sở Sở nói bậy, nhưng trong thời mặt thế, chuyện kỳ lạ quá nhiều, cháu gái mình như vậy, hình như cũng có dị năng. Vì vậy, ông ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Sơ, hy vọng được Diệp Sơ xác nhận. Biểu cảm của Diệp Sơ cũng có chút đờ đẫn, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, lần này trở về tôi chuẩn bị chạy trốn, không thể ở đây chờ chết được. Chỉ là, không ngờ Sở Sở cũng có dị năng, xem ra còn có thể dự đoán tương lai, như vậy chúng ta trên đường đi cũng có thể an toàn hơn. Mọi người đều gật đầu theo. Mẹ hỏi, vậy, Tiểu Diệp, chúng ta sẽ đi đâu? Còn chưa biết, con phải xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thành phố X, sau đó mới quyết định đi như thế nào. Nhưng mà, từ bây giờ, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Mặc dù trước mặt người nhà và đồng đội, Diệp Sơ nói đầy tự tin và hào khí ngút trời, nhưng khi thực sự ngồi xuống sắp xếp lại suy nghĩ, cô mới phát hiện mình chẳng có một chút manh mối nào. Những ngày này, những chuyện cô trải qua thực sự quá hỗn loạn đến mức dường như mình luôn bị dắt mũi đi. Nghĩ đến đây, cô nhận ra, đây chính là nguồn gốc của rất nhiều bất an và lo lắng trong lòng. Ngày đầu tiên, trói định hệ thống, cầu sinh trong khách sạn Vân Sơn, ngày thứ hai, check-in nhảy hàng của lão Tôn, bị cổ thụ đưa ra khỏi thành phố, buổi tối đến nhà máy nước, ngày thứ ba, giải quyết hang ổ gần nhà máy nước, còn vây cho mình một mảnh ruộng củ cải trắng, ngày thứ tư, túc trực tại nhà máy nước, ngày thứ năm, cũng chính là hôm nay, trở về Nhất Thành, gặp phải đợt bùng phát của tang thi, bị tội phạm bắt cóc, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Bây giờ nhìn lại, cô chẳng khác gì một con ruồi không đầu, dựa vào hệ thống và may mắn, mới miễn cưỡng sống sót đến bây giờ. Có lẽ là cú sốc mà Trương Ba mang lại cho cô, khi tận thế đến, một tên tội phạm cũng có thể có mục đích đạt được dị năng, kéo bè kéo cánh, cưỡng ép một nhóm người bình thường làm hậu cần cho mình, thậm chí còn thử nghiệm dị năng trên chính anh trai ruột của mình, còn cô thì sao? Thậm chí còn không có một chút kế hoạch nào cho riêng mình, hệ thống đã ban cho cô vô số lợi ích. Nhưng khi máy ảnh hỏng, cô lại trở thành một kẻ chỉ biết núp sau phi tiêu để tấn công. Bất kể Trương Ba có độc ác đến đâu, thì động lực mãnh liệt trong con người này vẫn ảnh hưởng đến Diệp Sơ, cô bắt đầu thực sự hiểu rằng, trong vòng xoáy của số phận, nếu không dùng hết sức để vùng vẫy thì rồi sẽ có một ngày đâm đầu vào một rạn san hô nào đó. Đừng nói gì khác, chỉ riêng việc giải quyết một Trương Ba, đã ném đi mấy lá cổ thụ quý giá, bây giờ chỉ còn lại 6 lá. Sau này nếu gặp nguy hiểm nữa, cô không thể dựa vào ăn vốn của mãi được chứ. Hơn nữa, trước mặt cô bây giờ đã xuất hiện một rạn san hô dữ tợn nhô lên khỏi mặt nước. Đó chính là miệng núi lửa từ dưới lòng đất Nhất Thành phun trào ra. Hôm nay trên đường đi, cô đã nhìn thấy quá nhiều tòa nhà đổ sập vì mặt đất đột ngột nhô lên, lỡ như tòa nhà tiếp theo là khu nhà của cô thì phải làm sao? Vì vậy, mục tiêu đầu tiên hiện tại chính là ra khỏi thành phố, rời khỏi nơi đã trở nên hỗn loạn và vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm này. Mục tiêu thứ hai là ổn định việc check-in, nhận được lợi ích. Bây giờ toàn bộ khu thành phố, không, có khả năng là toàn bộ khu vực, đều rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này. Thông tin liên lạc bị gián đoạn, nước điện có lẽ đều không còn, cô muốn mọi người đều có thể nhìn thấy cô check-in, chỉ có thể xem hệ thống có công nghệ đen gì không, có thể duy trì cho mọi người trong phạm vi một khu vực nào đó lên mạng được không. Mục tiêu thứ ba chính là khiến bản thân và những người bên cạnh trở nên mạnh mẽ hơn, để họ có được dị năng, gia tăng sức mạnh. Còn những thứ khác, hiện tại căn bản không có sức lực và năng lực để cân nhắc. Diệp Sơ triệu hồi hệ thống hỏi, hệ thống, có cách nào có thể duy trì mạng lưới và ứng dụng check-in trong thời gian dài không? Hệ thống, ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết thông tin loại này. Tạm thời không có quyền hạn. Có. Nghĩa là sau này sẽ có. Diệp Sơ lại hỏi, làm thế nào để có được quyền hạn đối với loại thông tin này? Hệ thống, ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết thông tin loại này. Đang chơi trò hố cha với tôi à? Con đường này tạm thời không đi được, check-in hôm nay, chỉ có thể đổi trước kênh dữ liệu tạm thời 800.1, hơn nữa, nhiệm vụ check-in hàng ngày nhất định phải kích hoạt phần thưởng thêm. Nếu không, bây giờ trong tay cô chỉ có 879 điểm tiêu dùng, lát nữa tiêu mất 800 điểm, chỉ thu về 600 điểm, sẽ khiến nhiệm vụ thất bại, hệ thống biến mất. Nội dung check-in lần này, lát nữa phải suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ cô không biết toàn bộ khu vực an toàn trông như thế nào. Biến dị hôm nay, rốt cuộc là quy mô như thế nào? Tầng nhà của ba mẹ quá thấp, tầm nhìn bị những tòa nhà cao tầng xung quanh che khuất, không thấy được tình hình. Cô tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, đi tìm mấy hộ gia đình còn sống. Sót ở mấy tầng trên cùng, muốn tìm hiểu xem hôm nay có nhìn thấy tình hình gì không? Cuối cùng, Diệp Sơ gõ cửa một nhà, là một đôi vợ chồng trẻ, ánh mắt của cả hai đều rất cảnh giác. Người đàn ông chỉ mở cửa chống trộm bên trong nhưng không mở chấn song sắt bên ngoài, hỏi, có chuyện gì? Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay các anh có nhìn thấy khu vực an toàn này xảy ra chuyện gì không? Cô hỏi cái này để làm gì? Người đàn ông có chút không kiên nhẫn. Diệp Sơ kiên nhẫn trả lời, tôi lo là còn có tình huống phiền phức hơn nên muốn tìm hiểu thêm, quyết định có nên rời đi hay không? Người đàn ông rõ ràng có chút bực bội, nhưng cô gái sau lưng anh ta kéo kéo quần áo anh ta, tiến đến gần cửa phòng nói, cô là Diệp Tử trong Tiểu Lam Thư phải không? Đúng vậy, tôi đây. Không ngờ cô cũng ở trong khu nhà này. Giọng cô gái rõ ràng ngạc nhiên hơn nhiều. Hơn nữa khi cô ấy nói xong câu này, người đàn ông sau lưng cũng lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng, có lẽ trước đây đã từng sử dụng kinh nghiệm của Diệp Sơ, vì sự thiếu kiên nhẫn của mình trước đó mà cảm thấy xấu hổ. Cô gái tiếp tục nói, khoảng trưa hôm nay, chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm thì thấy một tòa nhà văn phòng ở xa đổ sập, lúc đó chúng tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, một lúc sau mới thấy, trên mặt đất nổi lên rất nhiều cục u, bên trong chạy ra rất nhiều tang thi, có cục u còn bắn thứ gì đó lên trời. Bắn hạ mấy chiếc trực thăng, ngay cả tường của khu vực an toàn cũng bị phá sập. Nghe đến đây, Diệp Sơ mới hiểu ra trực thăng của mình bị bắn hạ như thế nào. Cô gái tiếp tục hỏi, chúng tôi có gặp nguy hiểm không? À đúng rồi, cho cô xem một bức tranh, thử. Giúp em lấy lại đây, bản đồ phân bố em vẽ vào buổi chiều. Cô gái dịu dàng ra lệnh cho người đàn ông. Người đàn ông lập tức chạy về phòng, lấy ra một bản đồ khu vực thành phố Nhất Thành, trên đó đã vẽ đầy vòng tròn màu đỏ. Vì tôi học kiến trúc nên thường quan tâm đến kiến trúc đô thị, nhà tôi luôn có bản đồ, cô xem, đây là phạm vi nhìn từ nhà chúng tôi đã khoanh tròn những cục u. Diệp Sơ lập tức nhìn ra, càng gần khu vực an toàn thì vòng tròn đỏ càng dày đặc. Cô hỏi, nơi càng đông người thì càng nhiều cục u sao? Đúng cũng không đúng, cô gái trả lời, phải nói là nơi càng nhiều tòa nhà thì càng nhiều cục u, những công viên nhiều cây xanh thì hầu như không xuất hiện. Tại sao? Diệp Sơ hỏi. Cô gái lắc đầu. Tôi cũng không biết nhưng nếu xu hướng này là thật thì khu nhà chúng ta nhiều khả năng sẽ không xuất hiện cục u nhưng dù vậy, xung quanh chúng ta chắc chắn sẽ bị bao. Vây. Diệp Sơ nhìn những vòng tròn đỏ chằng chịt này, lấy điện thoại chụp một bức ảnh, nói, tôi sẽ nhanh chóng đăng cái này lên, để mọi người biết tình hình. Cô gái rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi thẳng, cô đến đây hôm nay, là chuẩn bị đi rồi sao? Hôm nay chúng tôi cũng thấy rất nhiều người và xe đi ra ngoài, còn có rất nhiều người đi theo xe bọc thép ra ngoài. Chúng tôi hơi lo khu vực an toàn sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn, nếu cô định đi thì chúng tôi có thể đi cùng cô không? Yên tâm. Chúng tôi có xe riêng. Hơn nữa cũng là xe điện giống cô, không gây tiếng ồn. Diệp Sơ gật đầu, trả lời, có lẽ là ngày mai sẽ đi nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Xem xong cái này, lát nữa tôi sẽ cố gắng nói với mọi người trong tòa nhà. Nếu ngày mai tôi xác định thời gian, tôi sẽ báo trước cho cô. Được. Hay là, chúng ta đi cùng cô nhé. Một mình cô đi nhiều hộ như vậy mệt lắm. Cô gái rất chủ động. Diệp Sơ rất vui lòng, cùng hai vợ chồng đi xuống thông báo cho những hộ dân khác. Cái gì? Anh ngốc hay tôi ngốc vậy? Tôi không đi, ai thích đi thì đi. Đi đi đi, đừng nói nhảm, tôi ở đây ổn lắm, các người đi nhanh đi, đừng dẫn tang thi đến đây. Hả? Thật sao? Vậy có ai nấu ăn không? Trên đường có chỗ tắm rửa ngủ nghỉ không? Tôi cũng định vậy nhưng đừng đi cùng nhau, dẫn tang thi đến thì xong đời. Đi đến cuối cùng, cả ba người đều có chút nặng nề, một là vì phần lớn các phòng đều không có người, không biết là đã được dọn dẹp hay căn bản không có ở nhà, còn những hộ dân còn lại rõ ràng không tin lời của ba người trẻ tuổi, phần lớn đều không muốn di chuyển. Hai vợ chồng rõ ràng có chút chán nản, cô gái hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Sơ chỉ mềm lòng trong chốc lát, sau đó kiên định nói, chúng ta không quan tâm, ngày mai trực tiếp đi. Trở về nhà, Diệp Sơ. Trước tiên nói với ba mẹ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai rời đi. Sau đó mở sách xanh nhỏ, kèm theo bản đồ mà cô gái vừa vẽ, bắt đầu chỉnh sửa check-in. Bản đồ phân bố nguy hiểm sơ bộ của Nhất Thành, cũng muốn biết tình hình của mọi người ổn chứ? Một người bạn đã quan sát tình hình cục u trên mặt đất Nhất Thành, đã đánh dấu sơ bộ vị trí xuất hiện cục u, theo suy đoán, những nơi có nhiều tòa nhà và ít cây xanh thì khả năng xuất hiện cục u càng cao, mọi người có thể suy đoán tình hình ở vị trí của mình. Ngoài ra, do liên lạc bị gián đoạn, không biết tình hình của mọi người thế nào, chúng tôi dự định ngày mai sẽ rời đi, vì lo lắng sẽ có thêm nhiều cục u và tang thi xuất hiện. Nếu có ai có kế hoạch rời đi, có thể để lại vị trí và thời gian ở đây, xem có ai muốn đi cùng không, giống như check-in trước, mọi người có thể trao đổi thông tin ở đây. Nếu không có gì bất ngờ, sau này tôi sẽ check-in vào khoảng 6 giờ tối mỗi ngày, để mọi người dễ liên lạc, nhấn vào đăng. Trong thành phố nguy hiểm quá, chúng tôi đã đi rồi. Hôm nay rất nhiều người đã ra khỏi thành phố, tôi cũng chuẩn bị ngày mai đi, bản đồ phân bố là thật. Tôi làm quy hoạch đô thị, cơ bản có thể xác định sự xuất hiện của cục u liên quan đến cây xanh, như vậy mỗi ngày đều có một lần trao đổi thông tin sao? Thật tuyệt, tòa nhà bên cạnh nhà tôi sập rồi, chết rất nhiều người, dưới tòa nhà nhà tôi toàn là tang thi, chắc là không đi được rồi, những người của ủy ban khẩn cấp đâu? Không còn ai sao, ủy ban khẩn cấp đã di tản một phần, ngày mai sẽ tập trung di tản ở một số địa điểm dưới đây. Yêu cầu mọi cư dân cố gắng đến trước 11 giờ sáng, nhiều tang thi như vậy, tối nay chắc chắn sẽ rất kinh khủng, mọi người cẩn thận nhé. Diệp Sơ thấy, còn có người của ủy ban khẩn cấp thông báo ở dưới check-in, cô cũng ghim bình luận này lên trên, để nhiều người nhìn thấy hơn. Chỉ là một số điểm tập kết được công bố đều cách khu nhà cô ở khá xa, muốn đi từ trong thành phố ra thì có thể hơi phiền phức. Khi trời dần tối, giống như có người nói ở dưới bình luận, sự điên cuồng của rất nhiều tang thi khiến đêm nay trở nên vô cùng kinh khủng. Vô số tang thi bay gần như che kín bầu trời, trên mặt đất toàn là tiếng gầm rú chói tai, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm và tiếng nổ mơ hồ vang lên. Có lẽ là có người đã thu hút sự chú ý của tang thi, cả nhà đều tắt đèn, khử mùi, trốn trong nhà. Diệp Sơ để những người khác ngủ trước, còn cô và ba thì thức đêm. Nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ, trong đầu cô bất giác hiện lên một hình ảnh, tổ tiên loài người cũng từng trốn trong hang động như vậy, ánh lửa của đống lửa trại chiếu sáng cả hang động, bên ngoài. Là tiếng hú của sói và tiếng kêu của kền kền. Mặc dù nỗi sợ hãi bao trùm nhưng mỗi người đều mang theo hy vọng chìm vào giấc ngủ, bởi vì, luôn nhân loại vẫn còn cái gọi là ngày mai. Mặt trời vừa ló dạng, hệ thống đã nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đã chia sẻ thành công kinh nghiệm sống có giá trị, nhận được 600 điểm tiêu dùng, ký chủ đã kích hoạt phần thưởng ẩn, check-in của ký chủ đã giúp 152 người tránh bị thương, giúp 2 người tránh tử vong, thưởng 172 điểm tiêu dùng. Thấy lời nhắc nhở này, phản ứng đầu tiên của Diệp Sơ là, hệ thống mày keo kiệt thế. Vì lần đổi kênh dữ liệu tạm thời trước đó không được tính vào nhiệm vụ thường ngày nên không có phần thưởng ẩn giúp người khác để nhận điểm này. Nếu không thì theo tình hình nguy cấp hôm qua, check-in của cô tuyệt đối đã giúp hơn 1.000 người, chứ không phải hôm nay những người đi được đều đã đi, những người trốn được đều đã trốn, cô chỉ kiếm được hơn 100 điểm. Nhưng ít nhất thì điểm tiêu dùng cần dùng cho ngày mới đã có, trong tay có 851 điểm, trừ đi 800 điểm phải dùng như trả nợ mỗi ngày, còn 51 điểm có thể đổi một số thứ nhỏ. Sáng sớm, ông Tôn đã làm một bữa sáng thịnh soạn, ba mẹ cô đóng gói hết những đồ dùng cần thiết, phần lớn để vào không gian của Diệp Sơ, một số đồ thường dùng thì để vào xe. Trước khi lên đường, Diệp Sơ còn cải tạo đơn giản chiếc SUV của mình và xe kéo nhà di động của ông Tôn đằng sau. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần lấy vẫy của con rắn khổng lồ ra, buộc vào từng cửa xe, cửa sổ và trên nóc xe. Phần cửa sổ có thể tháo ra lắp vào bất cứ lúc nào, tránh che tầm nhìn. Như vậy, cho dù bị tấn công rất mạnh, vẫy rắn khổng lồ cũng có thể đảm bảo không gặp nguy hiểm trong thời gian đầu. Diệp Sơ đã thử nghiệm, Ngay cả khi bị máy ảnh cấp C tấn công, cũng không để lại một vết xước nào trên vảy. Làm xong những việc này, Diệp Sơ đi thông báo cho đôi vợ chồng trẻ ở tầng trên, còn lắp nốt số vảy còn lại lên xe của họ. Cuối cùng khi sắp đi, lúc khóa cửa, mẹ cô tỏ ra rất lưu luyến, mắt đỏ hoe. Đây là nơi cả nhà cô chuyển đến khi Diệp Sơ khoảng 2, 3 tuổi, toàn bộ thời thơ ấu của cô đều trải qua trong ngôi nhà này. Hầu như trên mỗi bức tường đều có dấu vết nghịch ngợm của cô. Vô số buổi sáng, mẹ cô gần như phải kéo lê lôi Diệp Sơ ra khỏi nhà, đặt lên yên sau xe đạp của bố, sau này thì ném lên ghế sau ô tô để đi học, còn lần rời đi này, không biết có thể quay lại được không, cũng không biết ngôi nhà này còn không. Lúc lên đường, thứ tự như sau, xe của Diệp Sơ dẫn đầu, do ba cô lái, Diệp Sơ ngồi ghế phụ, ghế sau là mẹ cô, Sở Sở và ông Tôn, phía sau xe kéo theo nhà di động của ông Tôn, Tiểu Hắc và Trương Hồng ở. Trong nhà di động, đôi vợ chồng trẻ lái xe theo sau. Tên của hai người này cũng rất thú vị, cô gái tên Lâm Lôi, chàng trai tên Vương Tuyết, lúc mới nghe, Diệp Sơ thành thật nhầm lẫn tên của hai người. Điều khiến Diệp Sơ bất ngờ là Vương Tuyết lại là bác sĩ, điều này khiến cả đoàn an tâm hơn rất nhiều. Vương Tuyết thậm chí còn lấy ra hai cái bộ đàm, nói là thường dùng trong bệnh viện, cũng tiện cho xe trước xe sau trao đổi tình hình. Chuẩn bị xong hết thảy, đoàn xe nhỏ này từ từ rời khỏi khu dân cư. Cô Diệp, tôi lại xem qua mật độ xây dựng, phía trước rất có thể sẽ xuất hiện cục U, nếu có thì có thể rẽ trái ở đèn đỏ tiếp theo vào đại lộ Cao Tân, rồi vòng lại đường chính. Nghe rồi, chúng tôi chú ý, còn nữa, gọi tôi là Diệp Sơ là được. Được. Trên đường đi, Lâm Lôi ở xe sau vẫn không ngừng ước tính vị trí có thể xuất hiện miệng núi lửa của tổ ong, đồng thời thông báo cho Diệp Sơ qua bộ đàm. Diệp Sơ cũng không ngừng nhắc nhở tình hình giao thông phía trước. Lâm Lôi, phía trước có nhà cao tầng đổ sập, chúng ta chuẩn bị rẽ phải vòng đường khác. Đã nghe, tôi sẽ xem ngay phía trước có tình hình gì. Hướng đi Diệp Sơ định vẫn là về phía nam, vì phía nam thành phố ít là khu du lịch, không có thành phố khác. Hơn nữa may là đường núi không nhiều, địa hình tương đối đơn giản. Cho dù đường bộ bị cắt đứt, cũng có thể vòng qua vòng lại trên đất trống. Mục tiêu tạm định hiện tại là một trang trại sinh thái ở phía nam thành phố, xung quanh đó cơ bản không có người ở, gia đình Diệp Sơ cũng đã từng đến chơi một hai lần, cũng khá quen với người ở đó. Không biết có phải vì lũ tang thi đã tiêu hao quá nhiều sức lực vào tối qua hay không, chúng đều trốn vào chỗ tối để nghỉ ngơi. Trên đường phố trong khu an toàn ngoài một số tạp vật và vết máu, cơ bản không thấy xác chết nào. Đa số những người chuẩn bị rời đi lúc này cũng chưa ra khỏi nhà nên trên đường vắng tanh, giống như một đống đổ nát yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy một số bóng người lờ mờ sau cửa sổ nhà dân, nhìn chằm chằm vào đoàn xe nhỏ của Diệp Sơ. Trên đường thỉnh thoảng có một vài tang thi lang thang, Diệp Sơ đều dùng máy ảnh gây thương tích bắn hạ từ xa, tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển của đoàn xe. Trên đường đi gió êm sóng lặng, đặc biệt là sau khi đi đến khu mới phía nam, đường xá càng rộng rãi, tầm nhìn cũng tốt hơn, cơ bản không có nguy hiểm gì. Trên đường đi, ba cô đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hỏi, Lá, lúc trước con đến nhà máy nước, có một hang ổ của quái vật không? Đúng vậy. Ba đang nghĩ này, chỉ là suy đoán thôi, con nói những con quái vật này có chút thông minh, ổ sẽ mở ở những nơi có mật độ người đông, còn đến nhà máy nước để ấp trứng đầu. Độc, ba cô chỉ về phía trước không phải là nhà máy điện Nam Hà sao? Những con quái vật đó có phá hủy nơi đó không? Nghe ba nói vậy, Diệp Sơ cũng có chút lo lắng, cô nói, có khả năng và phạm vi có thể còn rất lớn, vì trước đó hang ổ ở nhà máy nước cách nhà máy nước mấy km. Ừ, ba cô vừa lái xe vừa tính toán. Nếu chúng ta tính theo thể tích, diện tích và công suất của nhà máy điện Nam Hà gần gấp 3 lần nhà máy nước Tây Bắc, nếu quái vật muốn chiếm nơi đó, có phải sẽ cần 3 lần tấn công không? Diệp Sơ gật đầu. Mặc dù cô không biết tình hình cụ thể của hai nơi này nhưng bố cô là một kỹ sư già, rất hiểu rõ tình hình của những cơ sở hạ tầng này. Cô hỏi, nhà máy điện Nam Hà có gần đường cao tốc không? Rất gần, có thể chưa đến 1 km, trước có nhà máy điện, sau mới xây con đường này. Đường cao tốc này để tránh nhà máy điện, còn cố tình vòng một chút. Ba cô kể vanh vách những chuyện này. Chồng à, chẳng lẽ thật sự có vấn đề sao? Mẹ cô lo lắng hỏi. Qua khúc cua này là thấy rồi, xem rồi nói sau. Ba cô nói. Xe vừa mới cua qua một khúc cua dốc lên, tầm nhìn phía trước đột nhiên rộng mở, đồng bằng phía nam thành phố ít mênh mông vô tận, nhìn vào khiến lòng người sảng khoái. Nhưng mọi người đều không có tâm trạng ngắm cảnh, mà bị cảnh tượng trước mắt làm cho không nói nên lời. Vị trí đáng lẽ phải là nhà máy điện phía nam, toàn bộ đều bị một loại tổ chức thịt đang nhuyễn động bao phủ, giống như trên mặt đất mọc ra một khối u thịt khổng lồ, trông vừa đáng sợ vừa ghê tởm. Những cục thịt này đã bao phủ một phạm vi rất lớn, thậm chí một phần đã theo trụ cầu đường cao tốc, bò lên mặt cầu của cầu đường bộ phía trước, có nghĩa là nếu đoàn xe của mọi người muốn đi qua, nhất định phải đi qua một đoạn đường phủ đầy thịt. Ba cô theo bản năng giảm tốc độ xe, Diệp Sơ cũng cầm bộ đàm lên. Lâm Tuyết, Lâm Tuyết, chúng ta dừng xe vào lề trước, bàn bạc một chút. Đã rõ. Nơi dừng xe còn cách nhà máy điện phía nam một đoạn, tầm nhìn cũng rất rộng, mọi người đều xuống xe, ba cô thậm chí còn cẩn thận đặt biển báo tam giác cảnh báo, đề phòng trường hợp có xe đi phía sau. Mọi người nhìn về phía nhà máy điện xa xa, đều nhíu mày. Vương Tuyết nhìn xuống gầm cầu nói, có hoạt tính, không chỉ luôn chuyển động, mà thực vật xung quanh cũng đều chết hết. Là một kiến trúc sư, Lâm Lôi quan sát kỹ hơn, chỉ là giọng điệu miêu tả mang theo sự ghê tởm không che giấu, còn đang ăn mòn, những miếng đệm thịt đó, bề mặt gần như đã bằng phẳng với những chỗ không bị ăn mòn ở trên, lúc nhấp nhô thậm chí còn lõm xuống một chút. Đang ăn mòn, liên tưởng đến đám u trong thành phố sẽ phá hủy kiến trúc, cảm thấy những con quái vật này không ngừng phá hủy đồ do con người tạo ra. Tôi đi xem trước. Diệp Sơ rất dứt khoát. Mặc dù mẹ cô lo lắng nhưng Diệp Sơ đã trưởng thành hơn nữa còn rất lợi hại, ngoài việc dặn dò, bà không nói thêm gì nữa. Diệp Sơ tìm mấy sợi dây thừng chắc chắn, buộc vào một mảnh vảy rắn khổng lồ, làm thành một tấm khiên tạm thời, giơ ra trước mặt, rồi đi về phía trước. Theo sự tiếp cận của Diệp Sơ, một khối thịt trên mặt đường đột nhiên chuyển động dữ dội, sau đó phun ra một khối năng lượng lớn bằng quả bóng đá, vạch ra một đường parabol, trực tiếp đập về phía vị trí của Diệp Sơ. Khói do vụ nổ vừa bốc lên, một thứ gì đó đã bắn ra từ trong khói, đập mạnh vào tấm khiên mà Diệp Sơ vẫn giơ lên. Lực đập rất mạnh, suýt nữa khiến Diệp Sơ ngã lăn ra. Thận trọng lùi lại mấy bước, Diệp Sơ mới nhìn thấy, trên mặt đất là một chiếc xương trắng dài bằng mũi tên, vì đập vào vảy rắn khổng lồ cứng như sắt nên phần đỉnh đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thấy tình hình như vậy, trong lòng Diệp Sơ không khỏi sợ hãi. Cô sợ không phải vì mình bị tấn công, mà là vì con quái vật trước mắt thực sự ném lựu đạn khói trước, sau đó mới tấn công chí mạng. Bản năng săn mồi như vậy, người bình thường sống trong thời bình, có thể có cơ hội chiến thắng không? Lùi lại một đoạn nữa, Diệp Sơ dùng máy ảnh nhìn xuống mặt đường, quả nhiên, trên những tổ chức thịt đó, rõ ràng có một vài chỗ sáng. Diệp Sơ trực tiếp ngắm vào một trong số đó, điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh một chút, rồi trực tiếp nhấn nút chụp. Không có tiếng nổ, chỉ có một miếng đệm thịt bắt đầu phồng lên không tiếng động, tạo thành một cục u nhỏ rất ghê tởm, sau đó nổ tung, cục thịt màu đỏ và chất nhờn màu vàng bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt, những miếng đệm thịt xung quanh điểm nổ đều xẹp xuống. Có hy vọng. Diệp Sơ bắt chước, bắt đầu tiêu diệt từng lõi năng lượng của tổ chức thịt trên mặt đường. Khi cô vừa nhấn nút chụp, giải quyết xong lõi cuối cùng, ba cô ở phía sau bắt đầu hét lên, Diệp, quay lại. Bên nhà máy điện có biến. Diệp Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện ra rằng u thịt khổng lồ bao phủ nhà máy điện đã bắt đầu thả những con tang thi biết bay, có thể vì ba ngày nên tốc độ không nhanh, số lượng dày đặc như vậy không phải thứ cô có thể giải quyết dễ dàng. Ba cô vừa hét vừa lên ghế lái, chuẩn bị quay đầu xe đi. Diệp Sơ vừa chạy về vừa vẫy tay hét lớn, đừng quay đầu, cứ đi thẳng. Mặt đường không có vấn đề gì nữa rồi. Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu những thứ này thực sự ăn mòn cầu, lần này mà rút lui chẳng biết khi nào mới rời được thành phố. Diệp Sơ biết mình hơi bốc đồng nhưng trong lòng có một sự thôi thúc kỳ lạ mách bảo cô, đây chính là thế giới tận thế sống còn, không có thời gian để cô do dự. Ba cô chỉ giảm tốc độ khi sắp đi lên đống đổ nát, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ông bắt đầu tăng tốc lao qua khu vực này. Cùng lúc đó, những con tang thi biết bay như mưa như gió cũng bay đến bên đường cao tốc, phát hiện ra đoàn xe nhỏ này, vừa gào thét vừa lao xuống tấn công họ. Xe chạy trên đống đổ nát có chút sốc nảy, hẳn là bên trong còn rất nhiều xương. Cả xe đều rất căng thẳng, Diệp Sơ cố gắng giữ máy ảnh ổn định, chuẩn bị chặn đứng kẻ thù trên trời khi cần thiết. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, những con quái vật này không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng của con người một cách có mục đích, mà còn bảo vệ chặt chẽ cho những hành vi phá hoại này. Tất cả những điều này, bề ngoài là thế giới tận thế hỗn loạn nhưng nhìn kỹ thì thấy, lây nhiễm cho người bình thường, làm ô nhiễm nguồn nước, phá hủy các công trình kiến trúc, đường xá và cơ sở công nghiệp của thành phố, hoàn toàn giống như một cuộc chiến tranh. Mẹ kiếp, đây chính là chiến tranh. Trong một căn cứ bí mật nào đó sâu trong rừng già, một người đàn ông lực lưỡng mặc quân phục đang gào thét với người ở đầu dây bên kia màn hình. Giọng điệu tuy kích động nhưng lại có chút bất lực. Quần áo của người đàn ông bị rách nhiều chỗ, còn có vết máu, ngay cả phòng tác chiến sau lưng cũng lộn xộn, còn sót lại không ít chất nhờn của tang thi, rõ ràng là vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt. Tín hiệu hình ảnh trên màn hình hơi yếu, chất lượng hình ảnh không rõ nét nhưng cũng có thể thấy sắc mặt của những người bên trong đều không tốt. Hơn nữa, trên màn hình vốn được chia thành hàng chục khung hình thì có hơn một nửa không có người, chỉ có một khung hiển thị dòng chữ không có tín hiệu. Tối đen. Nếu đây là chiến tranh thì chúng ta đã thua rồi, có người trong màn hình nói. Thua. Chỉ cần còn một người sống. Sẽ không kết thúc. Chúng ta sẽ chuyển xuống lòng đất, từng chút một tiêu diệt lũ quái vật này. Lòng đất? Căn cứ tên lửa của anh còn muốn đánh du kích sao? Có người nói đùa. Người đàn ông cười khinh thường, nói, lần diễn tập trước, tiểu đoàn trinh sát của ai thua chúng tôi? Anh, được rồi. Đến lúc nào rồi? Còn cãi nhau sao? Một giọng nói khàn khàn trầm ấm ngăn chặn cuộc cãi vã vô nghĩa này, bây giờ chúng ta đã xác định được, những con quái vật này đang có mục đích chiếm đóng và phá hủy tất cả các nhà máy và cơ sở hạ tầng từ tối qua, chúng ta phải chịu nhiều cuộc tấn công hơn thành phố, tôi tin rằng mọi người đều hiểu tình hình hiện tại. Hơn nữa, sau khi tất cả các nhà máy điện và kho dự trữ năng lượng bị chiếm đóng, những con quái vật xuất hiện mạnh hơn rất nhiều so với quái vật thông thường, vì vậy, giọng nói đó dừng lại một chút, giọng điệu mang theo một chút tàn nhẫn. Tất cả các căn cứ chiến lược, xe cộ, tàu thuyền vẫn đang hoạt động, tiến hành tiêu hủy, đánh phá bất kỳ cơ sở quan trọng nào không phản hồi xung quanh. Giọng nói vừa dứt, cuộc họp vốn ồn ào trở nên im lặng. Người này tiếp tục nói, quyền hạn liên quan sẽ được ban hành ngay lập tức, chúng tôi cũng sẽ dựa trên hình ảnh vệ tinh hiện có, trong vòng 5 phút nữa, cử mục tiêu tấn công cụ thể đến từng thiết bị đầu cuối. Còn đối với các loại vũ khí có mức độ ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, trước tiên hãy thử nghiệm đối với các mục tiêu quan trọng trong khu vực không có người ở, sau đó đánh giá kết quả. Ngoài ra, tôi sẽ điểm danh các đơn vị sau, sau đó sẽ họp riêng, chúng ta sẽ bàn bạc về một blogger xuất hiện trên một ứng dụng tiểu hồng thư, có thể thông qua dị năng kết nối các thiết bị trong phạm vi khu vực, điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Được rồi, không còn gì nữa, bây giờ, tiến hành. Chuẩn bị phóng ngay lập tức. Ra. Sau một hồi trả lời dõng dạc, tất cả các cuộc gọi video đều bị ngắt kết nối. Người đàn ông lực lưỡng ngồi xuống một cách chán nản. Vài người lính lẻ tẻ sau lưng tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, Thượng tá, chúng ta chuẩn bị trước ạ. Thượng tá gật đầu, những người lính xung quanh lập tức bận rộn trên bàn điều khiển trong phòng tác chiến. Lúc này, Thượng tá lại nhận được một cuộc điện thoại. Lão Ngô, chúng tôi đã đến làng mục tiêu. Có một vài đứa trẻ sống sót ở đây, có thể đưa vào căn cứ không? Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đang trong trận chiến ác liệt, tiếng súng và tiếng nổ liên hồi. Đến đây. Chúng tôi ra đón các anh. Thượng tá lập tức đồng ý, sau đó lại hạ giọng nói, đã quyết định bắt đầu ném bom rồi, các anh phải nhanh lên, nhà máy gần đó cũng là mục tiêu. Người bên kia điện thoại rõ ràng im lặng một chút, rồi hỏi, đánh toàn diện à? Đúng vậy. Thượng tá nói, sau đợt này, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng bảo toàn lực lượng còn sống. Rõ. Người bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Thượng tá kiểm tra lại mục tiêu phóng và dữ liệu liên quan, không chút do dự, lấy chìa khóa điện tử đeo trên cổ ra, cùng một người khác xoay ổ khóa trên bệ phóng. Cùng với một người khác ấn xác nhận vân tay và máu. Xác nhận phóng. Ông ta không quan sát nhiều tình hình phóng, vì ông ta biết rằng hệ thống dẫn đường chính xác trong tên lửa sẽ đưa những quả tên lửa này đến đích một cách chính xác, giống như vô số lần diễn tập trước đây. Ông ta cầm một khẩu súng trường tấn công, kiểm tra thiết bị, hét lên, tiểu đoàn 1 đi cùng tôi ra đón, tiểu đoàn 2 bảo vệ căn cứ. Rõ. Ngoài thượng tá, còn có 4 người lính tại hiện trường. Sau khi nghe lệnh, hai người trong số họ lập tức chuẩn bị vũ khí, đi theo bên cạnh thượng tá. Hai người còn lại bắt đầu bố phòng trong phòng tác chiến. Thượng tá và hai người lính đi ra khỏi căn cứ, không ngoảnh đầu nhìn lại, ở ngoại vi căn cứ, từng lỗ phóng ẩn nấp lần lượt mở ra, cùng với tiếng gầm rung chuyển mặt đất. Từng quả tên lửa kéo theo đuôi lửa rít gào, lao thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó, đoàn người của Diệp Sơ đang chạy với tốc độ cao, chiến đấu với những con quái vật đuổi theo trên không trung. Người ra sức nhất là Tiểu Hắc, vì sức mạnh cơ thể của Tang Thi biết bay không cao, lưỡi đao gió của nó có thể trực tiếp cắt đứt chúng. Cộng thêm sự hỗ trợ của máy ảnh của Diệp Sơ, cố gắng lắm mới không để Tang Thi tiếp cận xe. Chỉ lao đi một đoạn ngắn, những con Tang Thi phía sau như đột nhiên trở nên hỗn loạn, không đuổi theo đoàn xe, cũng không quay trở lại nhà máy điện phía nam. Cứ bay trên bầu trời vừa gào thét vừa bay loạn xạ không theo quy luật. Diệp Sơ thậm chí còn nhìn thấy có mấy con Tang Thi thậm chí còn đâm vào nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay giây tiếp theo, tiếng kêu kinh ngạc của Vương Tuyết trong bộ đàm đã thu hút sự chú ý của mọi người, hắn hét lên, tên lửa. Diệp Sơ không biết tên lửa trông như thế nào, chỉ quay đầu nhìn thấy một vật dài hình que từ trên trời lao thẳng xuống, đuôi có một dải lửa, lao về phía nhà máy điện phía nam. Trong khối thịt bao phủ nhà máy điện cũng đang liên tục sản sinh ra rất nhiều Tang Thi biết bay. Hỗn loạn tứ tán khắp nơi. Thực ra chưa đầy một giây, vật hình que đó đã chui vào bên trong nhà máy điện phía nam. Ngay giây tiếp theo, một luồng ánh sáng chói mắt bùng nổ, tạo thành một đám mây hình nấm rất nhỏ, kèm theo một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Ba chỉ ngoái đầu nhìn một cái, lập tức mặt căng thẳng, trực tiếp đạp ga hết cỡ, phóng đi xa. Diệp Sơ giọng run run hỏi, ba, đó, là tên lửa sao? Là bom hạt nhân sao? Cô hỏi như vậy vì ba Diệp là kỹ sư, hồi trẻ từng tham gia phát triển một số vũ khí chiến lược. Ba không đổi sắc mặt, liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt lập tức trở lại con đường phía trước, giọng trầm tĩnh nói, xem hiệu ứng nổ không lớn lắm, chắc là vũ khí chiến thuật chuyên đánh nhà máy điện phía nam, chúng ta không cần lo lắng. Ba Diệp vừa nói xong, mọi người trên xe đều yên tâm hơn một chút. Diệp Sơ vẫn không yên tâm hỏi, có bị ô nhiễm phóng xạ gì không? Không, loại vũ khí nhỏ này có sức công phá mạnh nhưng không gây ô nhiễm lâu dài, con xem hai quả của phương Tây khi xưa ném xuống vụ tan đi, bây giờ chẳng phải vẫn có người ở đó thôi sao? Ba chấm. Ba lo là, nhà máy điện phía Nam đã thế này rồi thì các nhà máy điện khác thì sao? Còn những cơ sở quan trọng khác, có thể đã bị quái vật chiếm giữ rồi. Có lẽ có vấn đề gì đó nên mới dùng tên lửa để phá hủy, mẹ tiếp lời, giọng điệu càng thêm chắc chắn, vậy chúng ta cố gắng tránh xa những nơi này, trước tiên hãy trốn kỹ đã. Ba gật đầu, đúng vậy. Diệp Sơ chụp một bức ảnh phía sau, rồi quay đầu nhìn về phía trước đầy lo lắng. Chỉ trong chốc lát, ba đã phóng đi hơn chục km, và không còn một con tang thi biết bay nào đuổi theo họ nữa. Lúc này, Diệp Sơ có thể nhìn thấy biển báo trên đường cao tốc ghi huyện Triệu, 65 km. Nơi mà mọi người định đến là trang trại sinh thái, ở ngay đó. Đoàn xe từ từ rời khỏi đường cao tốc, qua trạm thu phí đã bị đâm gãy rào chắn. Cửa sổ chốt thu phí thủ công đã vỡ, trên đó còn dính một ít vết máu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ra khỏi lối ra của đường cao tốc không lâu, có thể nhìn thấy biển quảng cáo khổng lồ của khu sinh thái Đào Nguyên. Ngoài việc không nhìn thấy một chiếc xe hoặc một người đi bộ nào trên đường thì dường như chẳng có gì bất thường ở đây, đường xá sạch sẽ, cây cối xanh tươi, trên biển quảng cáo còn có băng rôn đang bay phấp phới. Trong nháy mắt, Diệp Sơ thậm chí còn có ảo giác, đây là chuyến đi chơi xa đã lâu của gia đình cô, buổi sáng đến khu sinh thái, đi dạo tùy thích, ăn một bữa trưa thịnh soạn. Buổi chiều, cô sẽ cùng mẹ đi dạo hoặc chơi mạt chược, ba sẽ ra hồ câu cá, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi câu cùng ba, sau đó nằm dài dưới bóng cây ven hồ. Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, Diệp à. Chúng ta phải rẽ vào rồi, con nói với Lâm Lôi và Vương Tuyết một tiếng. Lời nhắc nhở của ba kéo Diệp Sơ ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi, đồng thời bật đèn báo rẽ phải. Diệp Sơ cầm bộ đàm nói, Lâm Lôi, chúng ta chuẩn bị rẽ vào rồi, các anh chú ý, đã nhận, các bạn cẩn thận. Rẽ vào con đường dẫn đến trang trại sinh thái, tầm nhìn đột nhiên hẹp lại, hai bên đường toàn là cây cối cao lớn rậm rạp, đối với những người đến đây nghỉ dưỡng, đi. Qua con đường như vậy để đến Đào Nguyên chắc chắn là một cách hưởng thụ. Nhưng đối với những người đang chạy trốn này, nơi đây dường như đầy rẫy những ổ phục kích. Diệp Sơ cầm máy ảnh, cảnh giác quét mắt nhìn hai bên đường, lo lắng không biết có con quái vật nào bất ngờ lao ra không. Đi một đoạn dài mà không phát hiện ra con quái vật nào nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa từ xa đến gần trong trang trại. Ba cẩn thận đạp phanh, dừng xe lại. Rất nhanh, một con chó vàng lớn chạy ra từ cuối đường, sủa dữ dội lao về phía xe của Diệp Sơ. Diệp Sơ trước tiên lấy máy ảnh xác nhận một chút, ngoại hình của con chó này không có vấn đề gì, trong cơ thể cũng không có phản ứng tinh thể, chứng tỏ không biến thành tang thi. Cô buông bỏ lo lắng, hét về phía chú chó, lã bố. Trong nhà có người không? Đúng vậy, con chó này có một cái tên rất bá khí, lã bố. Nghe nói cái tên này là do bà chủ của trang trại sinh thái đặt, không phải vì con chó này có sức chiến đấu mạnh, mà là vì nó đặc biệt thích chạy theo những vị khách cho nó ăn ngon. Thường gọi cũng không gọi lại được nên dứt khoát đặt cho nó một cái tên thú vị như vậy. Về điểm này, Diệp Sơ rất có kinh nghiệm, mấy lần đến chơi, vì lần nào cũng mang rất nhiều đồ ăn ngon cho lã bố, thường khi sắp đi, lã bố còn điên cuồng cọ chân quần Diệp Sơ, làm nũng không cho đi, chỉ thiếu điều nhảy lên xe nhà Diệp Sơ. Nhưng hôm nay, lã bố lại khác thường, không trực tiếp đến xin ăn, mà dừng lại trước xe, sau đó chạy lùi lại mấy bước, rồi quay đầu nhìn họ. Đây là ý bảo họ đi theo nó. Ba dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Diệp Sơ. Diệp Sơ trầm ngâm một lát, nói, đi theo đi, chắc không có vấn đề gì. Nếu trang trại sinh thái này có vấn đề, mấy tiếng chó sủa trước đó đã sớm dẫn tang thi đến rồi. Cô tin rằng, lã bố cũng. Giống tiểu hắc, những con vật này có cảm nhận rất mạnh với nguy hiểm. Lã bố không dẫn họ đến bãi đổ xe của trang trại, mà ngược lại đi thẳng đến bên hồ nơi ba thường câu cá. Vừa đến khu cắm trại bên hồ, Diệp Sơ lập tức nhìn thấy một đống đen xì, lúc đầu cô không nhìn ra là gì, đến gần hơn một chút. Tim Diệp Sơ đột nhiên thót lại, hình như là một đống thi thể người bị cháy đen. Còn lã bố thì ở trước đống đổ nát, nhìn Diệp Sơ hai lần, rồi sủa về phía đống đổ nát mấy tiếng, cứ thế đi đi lại lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Sơ đã đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cô xuống xe, lã bố lại chạy đến bên đống đổ nát, dùng mũi hút một đống đá nhỏ. Đống đá này được xếp rất tùy tiện, từ khe hở giữa các viên đá có thể thấy, bên trong dường như là một chiếc hộp kim loại nhỏ.

nên sẽ rất an toàn. Sau đó ông ấy, mọi người tự xem đi. Diệp Sơ đưa bức thư cho ba, đi thẳng sang một bên, ôm lấy Lã Bố đang nhìn cô đầy mong đợi. Bờ hồ vẫn sạch sẽ gọn gàng, những dụng cụ cắm trại vẫn được bày ở bên cạnh rất ngăn nắp. Lần trước Diệp Sơ đến đây, bà chủ có phong cách chị Đại Phùng Tình Tình đã trêu cô, nói ông chủ Lý Á có chứng sạch sẽ, mỗi ngày đều rất cưỡng chế dọn dẹp kiểm tra toàn bộ trang trại từ trên xuống dưới, cho đến khi ông ấy hài lòng mới thôi. Diệp Sơ thấy, ngay cả nơi đốt xác chết, cũng được làm một vòng phòng cháy dọn cỏ, còn dùng mấy khúc gỗ thô vây quanh một phạm vi. Cô rất khó tưởng tượng, ông chủ Lý khi làm những việc này, rốt cuộc đang mang tâm trạng như thế nào. Lúc này, Diệp Sơ mới chú ý thấy, trên mặt và người Lã Bố có mấy chỗ lông bị cháy xém, xem ra, sau khi ông chủ Lý tự đi vào đống lửa, Lã Bố có lẽ còn muốn xông vào cứu người. Nhìn bờ hồ yên tĩnh của trang trại, Diệp Sơ nhất thời có chút thất thần, mấy ngày gần đây cô giết tang thi, check-in, cứu người, lập kế hoạch, chạy trốn khỏi thành phố, chưa từng dừng lại để nghỉ, trong thế giới tận thế này, có bao nhiêu người bình thường đang tuyệt vọng chết đi như vậy? Có lẽ trong một vũ trụ song song nào đó, chính cô cũng là một trong số đó. Mọi người thu lại cảm xúc, đổ xe xong, dùng chìa khóa mà ông chủ Lý để lại mở cửa tòa nhà của trang trại. Xác nhận an toàn, Diệp Sơ dẫn mọi người khử mùi hoàn toàn, sau đó làm các biện pháp an toàn ở các cửa sổ, lối đi và cửa ra vào. Sau bữa trưa đơn giản, ba và Vương Tuyết cầm xẻng, đi chôn cất những thi thể trong đống đổ nát. Ông Tôn bắt đầu sắp xếp đồ ăn trong bếp, chuẩn bị làm. Một bữa tối thịnh soạn, những người khác thì giúp đỡ, hoặc bắt đầu dọn dẹp nội vụ. Ông Tôn còn phát hiện, trên đất của trang trại có rất nhiều cây trồng còn nguyên vẹn, như cây đậu Hà Lan đã ra hoa, cà rốt mới trồng chưa lâu, còn có một mảng lớn cây cam trĩu quả, thậm chí còn có một mảng lớn hoa bi chờ cắt tỉa. Mặc dù có một số bị phá hủy nhưng nhìn chung, vẫn tràn đầy sức sống. Cảnh tượng như vậy khiến tâm trạng u ám của mọi người đều nhẹ nhõm hơn không ít. Nhưng mọi người đều bận rộn, Diệp Sơ dẫn theo Tiểu Hắc và Lã Bố, tiếp tục đi kiểm tra tình hình xung quanh, trên đường còn tranh thủ chuẩn bị check-in sẽ đăng vào buổi tối, hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, báo cáo với mọi người, tiện thể nói một số mong muốn, sáng nay trên đường rời khỏi Nhất Thành, nhìn thấy nhà máy điện phía nam bị một loại tổ chức thịt phủ toàn bộ, bên trong bay ra rất nhiều tang thi biết bay, sau đó, nhà máy điện phía nam bị nghi ngờ bị tên lửa đánh bom. Trước tiên, tôi đoán rằng quái vật đang có mục đích chiếm đóng và phá hủy các cơ sở quan trọng, mọi người chú ý tránh xa, nếu đến gần sẽ rất nguy hiểm, tôi đã bị tấn công như vậy. Ngoài ra, vì xung quanh Nhất Thành hoàn toàn không có tín hiệu, hy vọng Ủy ban khẩn cấp và các bộ phận liên quan gần đó có thể trao đổi tình hình dưới bài đăng của tôi, để nhiều người hơn có cơ hội sống sót. Cuối cùng, theo suy đoán của tôi, những nơi ngoại thành có nhiều cây xanh thì ít tang thi, nếu mọi người ra khỏi thành phố, có thể cố gắng tìm những nơi này để trú ẩn. Đoạn cuối cùng, Diệp Sơ vốn định báo cáo vị trí của mình, để những người gần đó có nhu cầu có thể đến trú ẩn. Nhưng sau khi bàn bạc với mọi người, ông Tôn là người đầu tiên không đồng ý. Sau khi trải qua chuyện của hai người đàn ông ở nhà hàng, ngoài gia đình Diệp Sơ, ông đã giảm lòng tin vào người lạ đến mức cực điểm, thậm chí còn có chút đề phòng với Lâm Lôi và Vương Tuyết. Thực ra Diệp Sơ cũng lo lắng sẽ thu hút những tên tội phạm như Trương Ba, vì vậy đành phải gác lại để bàn sau. Trước bữa tối, Diệp Sơ đã đăng check-in. Trong một loạt các thông báo tìm người và tin tức của người bình thường, một bình luận đã thu hút sự chú ý của Diệp Sơ. Nhà máy điện phía nam thực sự đã bị đánh bom nhưng gần cầu vượt vẫn còn sót lại tổ chức thịt thể, tính ăn mòn rất mạnh, đoạn cầu đó đã hoàn toàn sụp đổ. LS nói đúng, hiện tại hầu hết các con đường và tòa nhà quan trọng xung quanh Nhất Thành đều đang bị ăn mòn, nếu muốn di chuyển thì càng khó khăn hơn, quái vật muốn chia cắt chúng ta sao? Đánh từng nhóm một, quái vật nào mà thông minh thế, bây giờ chúng ta đều là những hòn đảo cô lập hay không thì không quan trọng, vấn đề bây giờ là, các bạn sạc điện thế. Nào, khi câu hỏi cuối cùng này được đưa ra, Diệp Sơ mới vô thức nhìn về hướng Nhất Thành. Nơi trang trại Đào Nguyên tọa lạc còn cao hơn Nhất Thành một chút, bình thường nhìn về phía đó, sẽ thấy thành phố sáng đèn. Nhưng lúc này, Diệp Sơ chỉ nhìn thấy một mảng tối đen khiến người ta kinh hãi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ check-in hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản 600 điểm tiêu dùng, check-in của ký chủ đã giúp 124 người tránh bị thương, giúp 8 người tránh tử vong, thưởng 204 điểm tiêu dùng, số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 855 điểm, sáng ngày thứ hai, hệ thống đã tiến hành thanh toán đúng hạn. Sau khi thanh toán, thậm chí còn phát hành riêng một nhiệm vụ, xin ký chủ lưu ý, hiện tại phát hành nhiệm vụ mới, phát hiện gần đó có địa điểm và thiết bị câu cá, yêu cầu ký chủ. Trong vòng 12 giờ đến địa điểm câu cá để câu cá, thu hoạch 5 con cá có thể ăn được nặng hơn 3 cân, đồng thời check-in chia sẻ kinh. Nghiệm câu cá, nhiệm vụ lần này có thể tính vào phần check-in hàng ngày, phần thưởng nhiệm vụ bổ sung, mỗi con cá được 30 điểm tiêu dùng, những phần thu hoạch khác tính riêng, hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có, nhìn thấy nhiệm vụ này. Diệp Sơ thậm chí còn có chút cảm khái. Vài ngày nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện u ám nhưng hệ thống lại giao cho cô một nhiệm vụ check-in giống như đi dã ngoại vào lúc này. Đổi không khí cũng không tệ. Diệp Sơ tìm thấy ba cô đang kiểm tra hệ thống dây điện trong nhà, nói, ba, chúng ta đi câu cá. Hả? Bây giờ sao? Đúng vậy, đi xem cá trong hồ còn ăn được không? Không thể ngồi đây ăn không ngồi rồi chứ. Tiện thể xem trong nước có nguy hiểm không? Lý do của Diệp Sơ rất chính đáng. Được. Ba cô lập tức đồng ý, còn cảm thán một câu, tiểu Diệp của chúng ta thực sự đã lớn rồi. Ba cô quen đường quen lối lấy đồ câu cá từ chỗ cũ trong trang trại ra, dẫn. Diệp Sơ đến điểm câu cá bên hồ. Móc mồi, thả dây câu, dựng cần câu, ba cô rất thoải mái đội mũ che nắng, tìm một tư thế thoải mái nằm trên ghế nằm, trông rất nhàn nhã. Diệp Sơ biết ba cô lúc này chắc là đẹp trai lắm, vì ông rất ít khi làm việc nhà, bây giờ có một lý do chính đáng để không phải chạy ra khỏi trang trại đang trăm công nghìn việc, không phải bị mẹ cô sắp xếp cả ngày, ông rất vui. Diệp Sơ cũng không vạch trần, từ khi tận thế đến nay, mọi người trong gia đình đều lo lắng sợ hãi quá nhiều, cứ để ba cô tận hưởng một lúc đi. Bản thân cô không quá nhàn rỗi, cầm máy ảnh rất cảnh giác nhìn xuống hồ, lỡ như có một con cá tan thì lao ra thì phải làm sao? Phía sau cô là Tiểu Hắc, Lã Bố và Trương Hồng tạo thành đội thú vật. Cô cũng không biết nói như vậy có hơi quá không nhưng trạng thái của Trương Hồng bây giờ chính là một con thằn lằn hình người. Đang. Cùng một con mèo và một con chó đuổi theo đuôi nhau chạy vòng tròn. Có rồi. Ba cô đột nhiên hạ giọng hét một tiếng, sau đó bắt đầu kéo cần câu. Một tiếng nước nhỏ vang lên trong nước, sau đó kéo lên một con cá trắm cỏ vảy lấp lánh, vừa to vừa béo. Nụ cười trên mặt ba cô còn chưa kịp nở rộ thì ngay sau con cá trắm cỏ này lại nhảy ra một con cá chép đỏ. Con cá chép này rất to, nhảy rất cao, lúc mở miệng ra, bên trong lại là những chiếc răng nanh nhỏ li ti. Con cá chép này cắn một miếng vào con cá trắm cỏ mà ba cô câu được, cách xa như vậy mà Diệp Sơ vẫn nghe thấy tiếng răng nanh khép lại giòn tan, may mà ba cô kéo cần câu đủ nhanh, không để con cá chép biến dị đó cắn vào đuôi. Cá chép biến dị không cam tâm, thậm chí còn đuổi theo hướng ba cô thu dây câu. Ba cô đang chuẩn bị kéo Diệp Sơ lùi lại một chút thì Tiểu Hắc lao đến bờ, vơ. Một cái xuống nước, nhanh như chớp bắt được con cá chép biến dị hung dữ đó lên. Nó còn rất ngầu ném lên không trung, sau đó một lưỡi không khí, cắt con cá chép đó thành hai nửa. Đi lên ngửi ngửi, Tiểu Hắc trực tiếp chuẩn bị ăn. Diệp Sơ thấy vậy giật mình, trước tiên đi lên ngăn Tiểu Hắc lại, muốn xem con cá này có vấn đề gì không, Tiểu Hắc vừa dụi vào tay Diệp Sơ vừa uất ức rên rỉ. Đạo cụ sinh tồn, nửa con cá chép biến dị, giá đạo cụ, không, không phải đạo cụ trong cửa hàng, mô tả đạo cụ, cá chép được năng lượng biến dị cải tạo, có thể tăng cường năng lực dị năng và thể chất của người sử dụng một cách ôn hòa, cách sử dụng, ăn cá còn phải tô dậy sao, ghi chú, nếu thực sự là câu chuyện cá chép đỏ và cá chép xanh với con lừa thì cá chép xanh và con lừa đều đã bị con cá chép đỏ này ăn mất, xem giới thiệu của hệ thống không có vấn đề gì, Diệp Sơ mới buông tay, để Tiểu Hắc bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đồng thời, nó còn rất hào phóng để Lã Bố và Trương Hồng ăn nửa còn lại, trông rất đắc ý khi được theo nó ăn thịt uống canh. Không sao chứ? Ba cô hỏi. Không sao, đó vẫn là một thứ tốt, để chúng ăn đi. Diệp Sơ trả lời, sau đó chỉ vào con cá trên tay ba cô nói, con cá này nặng bao nhiêu? Ba cô cân nhắc một chút, nói, khoảng 3-4 cân, cũng được, hồ nhỏ này của họ vốn không có nhiều cá lớn. Diệp Sơ không có khái niệm gì về kích thước và trọng lượng của cá, cô chỉ gật đầu một cách mơ hồ. Rồi lại tiếp tục nhìn cần câu của mình. Kết quả là ba cô liên tiếp câu được hai con cá lớn gần 10 cân, không ngừng nói rằng được mùa lớn rồi. Diệp Sơ bên này không nhịn được, đổi mấy chỗ thả câu, chỉ câu được vài cọng rong hoặc túi ni lông, hoặc mồi câu bị ăn trộm. Trong cơn tức giận, Diệp Sơ hỏi hệ thống, trong cửa hàng. Có mồi câu đặc biệt không? Có thể dùng để câu cá không? Hệ thống, có. Đạo cụ sinh tồn, mồi câu nước ngọt vạn năng, giá đạo cụ, 5 điểm. Mô tả đạo cụ, cá trong nước đều thèm khóc, cách sử dụng, cho cá ăn, ghi chú, nấu chín thì người cũng có thể ăn được. Diệp Sơ đổi trước một cái, sau khi thả câu, nước trong hồ sôi lên, cảm giác như những con cá bên trong thực sự thèm khóc, tất cả đều tranh nhau cướp. Cô cảm thấy cần câu chìm xuống, sau đó bắt đầu thu cần, con cá câu được lớn hơn con cá của ba cô mấy vòng. Ba cô ở bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, phải có 10 cân chứ. Sao con câu được vậy? Diệp Sơ cười một cách đáng yêu và bí ẩn. Không nói cho ba biết. Cùng lúc đó, cô đã tính toán trong lòng, mỗi mồi câu 5 điểm, mỗi con cá thưởng 30 điểm, tương đương với việc kiếm được 25 điểm, tổng cộng có thể kiếm được 125 điểm. Có thể làm ăn được. 800 điểm tiêu dùng. Bắt buộc mỗi ngày của hệ thống thực sự khiến Diệp Sơ không yên tâm về số tiền mình có, giống hệt như những người bạn cùng lớp của cô đã mua nhà và vẫn phải trả tiền vay thế chấp, mỗi khi mở mắt ra là lại nghĩ đến việc mình nợ mấy trăm đồng. Hết tập 3.